ta vô địch 1 tỷ 555 chương 1068 thần thoại lại như thế nào. Hôm nay ta thì giết hắn canh thứ 6 kỳ thật liền Cơ Thiên Ngạo cũng không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu càng như thế cuồng vọng. Vừa tới đến bọn họ nhân vương tộc địa giới, lại liền để người bên cạnh nhất trưởng đánh ra. Còn nói cái gì? Lần đầu tiên tới, trước chào hỏi một tiếng. Nói thật, hắn vừa mới thật bị Sở Lăng Tiêu loại này chào hỏi phương thức dọa sợ. Bất quá khi nhìn đến chính mình lão tổ tông, một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh, theo bọn họ nhân vương tộc chỗ sâu xuất hiện thời điểm, hắn cách này tâm lý, cách nào còn có cái gì sợ sợ sợ là cái gì. Tại bọn họ nhân vương tộc lão tổ tông trước mặt, một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh cường giả trước mặt, đừng nói cái này nho nhỏ một tòa vứt bỏ tổ vực, chính là nhìn chung cái này toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, lại có mấy cách làm cho hắn lại sợ hãi. Trong tích tắc, bị Thái Âm như sách con gà con đồng dạng sách trong tay Cơ Thiên Ngạo, nhất thời thì hướng về phía chính mình vị lão tổ tông kia vô cùng vội vàng la lớn: lão tổ tông, lão tổ tông, ngài mau tới cứu tôn nhi a. Nhóm người này không biết từ nơi nào xuất hiện, không chỉ có đem tôn nhi tứ chi cắt đứt, còn giết ta nhóm nhân vương tộc hơn 10 vị thiên địa cộng chủ cấp tu sĩ. Vừa nghe thấy lời ấy, những cái kia giấu ở bốn phía thế chủ cảnh, tạo thế cảnh tu sĩ tâm lý toàn cũng không khỏi đột nhiên run lên. Nhất thời, tất cả đều lại nhìn không được thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Lúc trước, bởi vì nhân vương tộc lão tổ tông xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều bị hấp dẫn. Nhưng bây giờ nghe tới Cơ Thiên Ngạo phen này về sau, không khỏi cái này tâm lý đều có chút không chắc. Nhóm người này đến cùng là lai lịch gì, còn có nam nhân này lại đến tột cùng là ai, giết mười mấy người vương tộc người còn dám như vậy gióng trống khu chiêng tới khiêu khích. Đây là đằng sau có chân chính bá chủ đứng đấy mới dám. Như vậy không có sợ hãi sao? Mà giờ khắc này, tại cái kia nhân vương tộc địa giới trên không, một người mặc cổ y trường bào, nhìn tướng mạo cũng bất quá chừng 30 tuổi trung niên nhân, đã nhanh muốn đi tới. Không qua, làm hắn nghe được Cơ Thiên Ngạo những lời này thời điểm, lại là cũng là ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình. Lập tức thì không khỏi dừng bước. Mặc dù nói chính mình cái này tôn nhi có chút không nên thân, cả ngày liền biết khắp nơi chơi, không tu luyện thế nào, nhưng cũng dù sao cũng là hắn Cơ Như Phong cháu trai, lại há có thể dễ dàng tha thứ ngoại nhân cắt đứt tứ chi về sau còn dám đến cửa khiêu khích. Chỉ là hiện tại nghe được bọn họ nhân vương tộc chết 10 cái thiên địa cộng chủ thời điểm, không khỏi tâm lý có chút do dự. Thời đại này cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới từ khi bị kinh thiên biến đổi lớn về sau, xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn nhân vương tộc trên cơ bản không ai dám trêu chọc, nhưng trên đời này cũng có chuẩn bá chủ lâu dài hành tẩu bên ngoài. Có thể ngay cả như vậy, chuẩn bá chủ nhân vật làm thế nào có thể không biết bọn họ nhân vương tộc, lại có thể không biết hắn Cơ Như Phong thực lực. Cho nên hắn tôn này chuẩn bá chủ kỳ thật đã coi như là chuẩn bá chủ bên trong tối cường giả, nhưng tiền đề là chân chính bá chủ không xuất thế. Mà hắn càng rõ ràng tại tòa này đã từng huy hoàng cường thịnh tổ vực bên trong, hiện nay trừ bọn họ nhân vương tộc cùng mấy cái tôn chuẩn bá chủ bên ngoài, kỳ thật tại nơi nào đó trong núi sâu có một tôn liền hắn đều không cách nào tưởng tượng chính thức bá chủ ẩn núp ở nơi đó. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một đám người, không chỉ có đánh gãy hắn Cơ Như Phong tôn nhi tứ chi, còn giết bọn hắn nhân vương tộc mười mấy người. Dưới gầm trời này nào có loại này ngu ngốc dám như vậy trắng trợn khiêu khích bọn họ nhân vương tộc, trừ phi sau người có chân chính bá chủ tại chỗ dựa. Bởi vậy, Cơ Như Phong lúc này mới cố nén trong lòng vô cùng ngập trời phẫn nộ, trong nháy mắt thì dừng bước. bắt đầu xem chừng lên Sở Lăng Tiêu đám người này. Không qua, Cơ Như Phong một cử động kia lại là để phía dưới nhân vương tộc tất cả mọi người đều trong lúc nhất thời có chút nhìn không rõ. Lão Tổ Tông đang chờ cái gì? Đám người này như thế khiêu khích bọn họ nhân vương tộc, không đem bọn hắn nhân vương tộc để vào mắt. Hiện tại cần phải tranh thủ thời gian xuất thủ, giết đối phương mới đúng a. Lão Tổ Tông, tranh thủ thời gian xuất thủ a. Đúng vậy a, Lão Tổ Tông, chúng ta nhân vương tộc há có thể thụ loại vũ nhục này. Lão Tổ Tông, chỉ là những người này vừa mở miệng liền trực tiếp bị Cơ Như Phong quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Nhất thời phía dưới nhân vương tộc tất cả mọi người cái này mới bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Gặp này, cái kia lúc trước tại bên trong tiểu thế giới liếc một chút thì nhận ra Sở Lăng Tiêu tôn này nói chuyện âm dương quái khí chuẩn bá chủ, không khỏi cũng là cười cười. Cái này Cơ Như Phong vẫn rất cẩn thận, sợ phía sau đối phương có cái gì bá chủ. Nhưng đợi tại chủ thiên địa thế giới mới ngắn ngủi thời gian 5 năm, lại làm sao có thể có bá chủ cấp nhân vật tòa chấn đằng sau đây? Không phải tại nói đùa bọn họ sao? Sau một khắc, đưa mắt phía dưới, tất cả mọi người liền nhìn đến Cơ Như Phong một mặt âm trầm nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, lạnh giọng hỏi: không biết các hạ đến từ nơi đâu, vì sao? Chỉ là hắn cái này lời còn chưa nói hết, khi thật sự tỉ mỉ nhìn lấy Sở Lăng Tiêu gương mặt kia thời điểm, nhất thời liền để Cơ Như Phong cái này tâm lý đột nhiên siết chặt. Trong nháy mắt thì nhận ra Sở Lăng Tiêu là ai. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, liền trực tiếp bật thốt lên nhân tiện nói: ngươi là Sở Lăng Tiêu cái kia 5.000 năm trước thần thoại? Giờ khắc này, làm Cơ Như Phong đạo thanh âm này quanh quẩn tại bốn phía trong nháy mắt, tất cả giấu ở bên trong tiểu thế giới tu sĩ cùng phía dưới nhân vương tộc tất cả mọi người cũng không khỏi nghe được câu này. Nhất thời cũng tất cả đều bị giật mình kêu lên: không quả. Sau đó bọn họ cái này tâm lý thì rất nhanh bình phục xuống tới, bởi vì bọn họ rất nhanh liền ý thức được hiện tại khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới sớm đã không phải là 5.000 năm trước khu thứ 8 thần thoại Sở Lăng Tiêu cái tên này. Bọn họ đương nhiên nghe nói qua, chỉ bất quá lúc đó bọn họ những người này liền gặp được Sở Lăng Tiêu tư cách đều không có, chỉ là biết tại tòa này tổ vực ra một tôn không thể tưởng tượng kinh thiên động địa nhân vật. Tại lúc đó toàn bộ khu thứ 8 liền tối cường giả thiên địa cộng chủ cấp nhân vật đều tại vị này dưới tay, giống như con kiến hôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên địa tổng chủ bất quá là tại bọn họ những người này, liền con kiến hôi cũng không tính là tiểu nhân vật. Tại chủ thiên địa thế giới chờ đợi 5 năm thần thoại, bây giờ còn có thể gọi thần thoại sao? Nào đó tôn giấu ở bên trong tiểu thế giới tạo thế cảnh nhìn không được lẩm bẩm một câu, khả năng khiếp sợ năm đó Sở Lăng Tiêu mang đến cho hắn tâm linh trùng kích thực sự quá lớn, cho nên nói chuyện rất là nhỏ giọng. Nhưng kỳ thật hắn cũng cho rằng hiện tại Sở Lăng Tiêu sớm đã cùng năm đó thần thoại danh tiếng cách biệt quá xa, cũng đúng là vận khí có chút xui xẻo. Vừa rời đi nơi này mấy năm, khu thứ 8 thì phát sinh biến hóa, không có bắt kịp có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội. Kỳ thật cái này biết công phu, trên cơ bản tất cả giấu ở bên trong tiểu thế giới tu sĩ cùng cái kia phía dưới nhân vương tộc trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi hơi lộ ra một tia trào phúng. Thần thoại một tử, tại bọn hắn hiện tại nhìn tới đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Mà một bên khác Cơ Như Phong cũng là lại không một tia kiêng kỵ. Tuy nói Sở Lăng Tiêu xuất hiện quả thật làm cho trong lòng của hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu trong mắt hắn cũng là một con kiến hôi, đã không đáng giá được nhắc tới. Giờ khắc này nghĩ rõ ràng những thứ này, Cơ Như Phong trong nháy mắt thì trên mặt nhấc lên một trận sát ý ngút trời, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói: thần thoại lại như thế nào,

càng là toàn cũng không khỏi nâng lên cổ họng. Ta vô địch 1.555 chương 1079 ngươi. Nhìn lấy làm đi Thái Âm nói ra lời này thời điểm. Liền những cái kia ẩn tàng bên trong thế giới nhỏ kia chuẩn bá chủ. Tạo thế cảnh. Đều không biết vì cái gì. Chính mình đột nhiên cảm thấy. Không hiểu khẩn trương. Bất an. Sợ bọn họ cũng phải tao ương. Tuy nói bọn họ là ở một bên xem trò vui. Nhưng vừa mới bọn họ cũng là theo tâm cơ sở đang giễu cợt Sở Lăng Tiêu. Hiện tại liền nhân vương tộc lão tổ tông. Một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh. Đều như vậy trực tiếp bị giết. Bọn họ lại đáng là gì có thể trong lúc nhất thời. Cho dù mặc kệ bọn hắn sự tình. Cũng không biết tại sao. Giờ phút này. Liền chuyển bước rời đi dũng khí. Cũng không có. Chỉ có thể cứ như vậy tiếp tục. Sững sờ nhìn về phía nhân vương tộc địa giới trên không. Mà phía dưới nhân vương tộc tất cả mọi người. Càng là toàn thân nổi da gà. Đều xuất hiện. Nguyên một đám tất cả đều đứng ở nơi đó. Điên cuồng thằng nuốt nước miếng. Trong mắt ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có thật sâu kinh dị. Ngay sau đó. Chỉnh thân thể. Đều không tự kìm hãm được kịch liệt run rẩy lên. Giờ khắc này, lên tới người nào vương tộc làm đại tộc trưởng, cũng chính là Cơ Thiên Ngạo phụ thân, vẫn là cái gì tuyệt thế thiên tài. Dưới một người trên vạn người cao tầng, xuống đến tất cả mọi người vương tộc tộc nhân, tất cả đều đại khí không dám thở một chút. Mỗi người sắc mặt đều cực kỳ trắng bệch cùng hoảng sợ. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, từ 5.000 năm, khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Phát sinh đại biến về sau. Bọn họ bộ tộc này cũng bởi vậy nghịch thiên quật khởi. Trở thành cách này toàn bộ khu thứ 8. Hoàn toàn xứng đáng bá chủ chi tộc. Không người nào dám cùng bọn hắn tranh phong. Càng không có người dám trêu chọc bọn hắn. Bởi vậy. Bọn họ trực tiếp đem chính mình bộ tộc này. Vốn có danh hào cải thành nhân vương hai chữ. Tiêu chí lấy bọn hắn bộ tộc này. Sau này muốn trở thành cả nhân tộc tu sĩ bên trong vương. Nhưng bây giờ. 5.000 năm trước đó thần thoại. Vậy mà trở về. Còn biến khủng bố như thế. Vẹn vẹn ánh mắt nhìn sang. Bọn họ nhân vương tộc lão tổ tung. Liền đã hôi phi yên diệt. Liền chết như thế nào đều đoán chừng không biết. 5 năm vẹn vẹn đi chủ thiên địa thế giới 5 năm. Liền có thể cầm giữ có đáng sợ như vậy thực lực. Cái này thật không phải là bọn họ đang nằm mơ sao giờ khắc này. Xem ở ngồi phịch ở cách đó không xa. Hung hăng run lẩy bẩy Cơ Thiên Ngạo. Tất cả mọi người vương ngũ tộc nhân. Tất cả đều lâm vào một mảnh trầm mặc. Nhìn đứng ở trên đỉnh đầu Sở Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời. Ai cũng không dám lên tiếng. Để bọn họ đi tới đi. Sau một khắc. Sở Lăng Tiêu lại là không có trả lời Thái Âm. Vẹn vẹn nhẹ nhàng phất phất tay. Thái Âm gặp này. Trong lòng cũng rất là minh bạch. Lập tức. Liền hướng về Long Băng Giao. Phượng Cửu Tiêu hai người. Sử một ánh mắt. Rất nhanh. Không có qua bao lâu thời gian. Một bên khác luôn hồi lão nhân bọn người. Liền đã bị Long Băng Giao. Phượng Cửu Tiêu hai người đưa tới nơi này. Mà khi luôn hồi lão nhân những người này. Nhìn đến thời khắc này cả người vương tộc một mảnh run rẩy, thấp thỏm lo âu tràng cảnh. Nhất thời toàn cũng nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Gương mặt không thể tin được cùng ngốc trệ. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, há to miệng muốn nói cái gì. Cuối cùng lại là người nào cũng không có dám mở miệng. Cũng chỉ đành rất cung kính đứng qua một bên. Tuy nhiên bọn họ không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Nhưng xem ra. Cả người vương tộc. Đều bị dọa phát sợ. Nhất định là đã trải qua một trận khó có thể tưởng tượng sự kiện. Mới lại biến thành dạng này. Nếu không. Nắm giữ một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh cường giả nhân vương tộc. Làm sao lại sợ. Cả đám đều giống như là một cái rùa đen rút đầu một. Dạng liền ngẩng đầu. Nhìn về phía Sở Lăng Tiêu dũng khí đều không có. Cái kia khả năng duy nhất tính chỉ sợ cũng chỉ có một cái nhân vương tộc lão tổ tông. Tôn này chuẩn bá chủ bát trọng cảnh cường giả. Chết tê trong tích tắc. Nghĩ đến cái này câu trả lời thời điểm. Luân hồi lão nhân đám người này. Toàn cũng nhìn không được ở trong lòng. Cuồng hít một hơi hơi lạnh. Ánh mắt lại nhìn về phía Sở Lăng Tiêu thời điểm. Nhất thời đều không tự chủ được run rẩy lên. Mà phía dưới nhân vương tộc tất cả mọi người tâm tình càng là bất an. Lão tổ tông chết rồi. Vậy bọn hắn cái này cả người vương tộc. Còn có ai là nam nhân này đối thủ? Không. Phải nói là cái này toàn bộ khu thứ 8. Còn có ai là nam nhân này đối thủ? Có thể mưu sát một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh. Cái này tuyệt đối không phải cái gì chín tầng cảnh. Mà chính là một tôn chân chính bá chủ thậm chí. Còn không phải loại kia vừa mới bước vào bá chủ nhân vật. Mà chính là một tôn tối thiểu nhất. Cũng phải là bá chủ nhị trọng cảnh kinh khủng tồn tại nhưng bọn hắn hiện ở trong lòng. Càng muốn biết chính là. Sở Lăng Tiêu sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Các ngươi không là ra thích kiến tạo cái gì cung điện à. Vậy liền một đời một kiếp. Mang theo xiềng xích. Gông xiềng. Đi kiến tạo đi. Cái gì thời điểm. Đem mảnh này tổ vực khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Cái gì thời điểm khôi phục sự tự do. Có thể sau một khắc. Nghe tới theo Sở Lăng Tiêu trong miệng. Truyền tới lời nói lúc. Giờ khắc này. Nhân vương tộc tất cả mọi người. Đều giống như một cái quả cầu da xì hơi. Trong nháy mắt thì co quắp trên mặt đất. Nghe được Sở Lăng Tiêu lời nói này. Đứng ở bên cạnh Long Băng Giao. Phượng Cửu Tiêu hai người. Nhất thời không khỏi nhìn nhau đối phương liếc một chút. Lập tức. Trên mặt hơi lộ ra một tia cười khẽ. Đáng đời. Đây cũng là nhân quả báo ứng. Ai kêu cái này người nào vương tộc. Đem luân hồi lão nhân bọn người. Làm xúc vật đồng dạng đối đãi. Hiện tại cũng giờ đến phiên các ngươi. Thái Âm lập tức liền trực tiếp vung tay lên. Đem phía dưới nhân vương tộc tất cả mọi người. Đều trong nháy mắt này. Chụp về phía lúc trước bọn họ vừa tới đến tổ vực thời điểm. Nhìn đến tòa kia chính tại kiến tạo chỗ cung điện. Nhưng tình cảnh này. Lại là để những cái kia giấu ở bên trong tiểu thế giới tất cả tu sĩ. Bao quát những cái kia chuẩn bá chủ. Tất cả đều một trái tim. Đột nhiên ngưng tụ lên. Trong tích tắc. Trên mặt càng là tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị. Hô hấp đều tại thời khắc này. Dọa cho đình chỉ. Cái này sao có thể tuy nói cơ thiên ngạo chết rồi. Nhưng cái này lớn như vậy nhân vương tục. Vẫn như cũ còn có cường giả tồn tại. Nhưng bây giờ. Lại bị Sở Lăng Tiêu bên người nữ nhân này. Nhất trưởng thì tung bay thì ra ngoài giờ khắc này. Tất cả chuẩn bá chủ cũng nhìn không được mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, mạnh nuốt nước miếng một cái. Bọn họ lúc này mới phát hiện. Cái này vẫn đứng tại Sở Lăng Tiêu nữ nhân trước mặt. Lại cũng là một cái không thể tưởng tượng cường giả. Mà ngay cả bọn họ đều nhìn không thấu đối phương tu vi một bên khác. Nhân vương tộc tất cả mọi người cũng là một mảnh yên lặng cùng ngốc trệ. Không qua. Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo lại là càng khiến người ta vương tộc tất cả mọi người một trái tim đều trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, đem tu vi của bọn hắn phong. Sau một khắc, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Thái Âm liền nghe theo Sở Lăng Tiêu trực tiếp lại là một chỉ điểm qua. Trong nháy mắt, nhân vương tộc tất cả mọi người tu vi liền tất cả đều bị Thái Âm phong. Mà đang lúc những cái kia giấu ở tiểu thế giới chuẩn bá chủ. Lấy vì hết thảy đều đã lúc kết thúc. Làm xong đây hết thảy Thái Âm. Lại là đột nhiên nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Cung kính nói. Đại nhân. Vậy những thứ này bốn phía con kiến nhỏ. Cũng muốn hay không cùng nhau xử lý lẩm bẩm nghe được câu này trong nháy mắt. Tất cả chuẩn bá chủ. Nhất thời gương mặt trắng bịch. Toàn thân lông tơ. Cũng không khỏi dựng lên. Chính ngươi nhìn lấy làm đi. Chỉ bất quá. Sở Lăng Tiêu lại là không có bất kỳ cái gì muốn hiểu ý tứ. Vẹn vẹn hời hợt câu nói vừa dứt. Thì chậm rãi đi vào nhân vương tộc cung điện. Có thể giờ khắc này. Làm Thái Âm ánh mắt. Nhìn qua thời điểm. Tất cả mọi người trên thân dưới. đều tại ớt ra lên mồ hôi lạnh. Ta vô địch 1.555 chương 1071 người khác có thể sống. Ngươi cái này con kiến hôi cũng xứng những cái kia bị thái âm để mắt tới chuẩn bá chủ. Còn có những cái kia tạo thế cảnh. Nguyên một đám nhất thời tất cả đều run chân. Chỉnh thân thể. Run lẩy bẩy. Không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Tuy nhiên Sở Lăng Tiêu theo trước mặt bọn hắn rời đi. Nhưng bọn hắn tại thái âm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lại là ai cũng không dám đi. Trong lúc nhất thời, trên trận bầu không khí tất cả đều biến vô cùng lạnh như băng lên. Không quả. Đây cũng là vẻn vẹn đối với mấy cái này chuẩn bá chủ. Tạo thế cảnh mà nói. Giống Diệp Phong. Long Băng Giao. Phượng Cửu Tiêu ba người. Ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Một đám chỉ là chuẩn bá chủ mà nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Muốn là vì kia thật xuất thủ. Sớm tại chủ thiên địa thế giới thời điểm. Thì có một nhóm lớn chuẩn bá chủ. Như xuống sủi cảo một dạng. Một cái tiếp theo một cái. Theo tương lai thế giới vẫn lạ. Nhưng đối với một mực theo sau lưng. Tiền tiền hậu hậu. Mắt thấy đây hết thảy tinh thần tử mà nói. Lại là vẫn như cũ đại khí không dám thở một chút. Hắn xem như thấy rõ. Cái này 5.000 năm trước thần thoại, sớm đã đạt đến bọn họ những tu sĩ này, mức không thể tưởng tượng nổi. Mà những thứ này chuẩn bá chủ, lúc trước mỗi tiếng nói cử động, cũng là sớm bị vị này nhìn ở trong mắt. Quả nhiên là vô địch chân chính người, chỉ sợ cho dù cổ bá chủ tại mực này nhân vật trong mắt, đều là. Giờ khắc này, tinh thần tử nhất thời liền không nhịn được trong lòng cảm khái một câu. Đến mức thái âm. Căn bản liền không có đem những này cái gọi là chuẩn bá chủ. Tạo thế cảnh để vào mắt. Nàng chỗ lấy hướng Sở Lăng Tiêu nhất lên. Thuần túy là nàng cảm thấy những thứ này con kiến nhỏ. Dám vừa mới ở phía sau. Như thế nghị luận vị này. Quả thực là không biết sống chết. Nếu là không chừng chỉ một hai, liền nàng đều tâm lý đi qua. Chỉ là một đám chuẩn bá chủ. Tạo thế cảnh. Cũng xứng nghị luận bực này liền giống nhau chi hoa. Đều có thể sáng tạo ra nhân vật không qua. Thái âm không nghĩ tới chính là Sở Lăng Tiêu lại là trực tiếp đem những này người ném cho nàng đến xử lý. Như thế trong lúc nhất thời để thái âm có chút không biết nên làm gì bây giờ. Lập tức. Liền quay đầu. Nhìn thoáng qua Diệp Phong. Long Băng Giao. Phượng Cửu Tiêu ba người. Thản nhiên nói. Các ngươi cảm thấy thế nào xử trí? Giết bọn hắn vừa mới nói xong. Không đợi Diệp Phong. Long Băng Giao. Phượng Cửu Tiêu ba người mở miệng. Những cái kia chuẩn bá chủ. Tạo thế cảnh. Nguyên một đám nhất thời thì bị hù theo rất nhiều bên trong tiểu thế giới. Vội vội vàng vàng bay ra. Tha mạng a đại nhân, ta biết sai, ta lần sau cũng không dám nữa. Cầu xin đại nhân tha cho chúng ta lần này đi. Chúng ta cũng là hồ đồ, còn mời đại nhân tha mạng a. Âm âm âm vẹn vẹn qua mấy giây về sau. Cái này lớn như vậy nhân vương tộc địa giới trên không. Liền quỳ 10 cái chuẩn bá chủ. Tạo thế cảnh. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Toàn thân run rẩy. Càng không ngừng hướng về thái âm đập lấy đầu. Ngay sau đó. Lại hướng về người phía dưới vương tộc cung điện. Cùng nhau triều bái. Toàn thân mồ hôi lạnh. Càng là chưa bao giờ đình chỉ qua. Những thứ này chuẩn bá chủ tạo thế cảnh. Thật phát ra từ nội tâm hối hận. Có thể cái này cũng không trách bọn họ. Một phương thiên địa cấp thế giới 5.000 năm. Chủ thiên địa thế giới liền qua 5 năm. Cho dù là hiện nay khu thứ 8, tu vi thấp nhất yếu tu sĩ, đều tâm lý rõ ràng. Trên đời này không ai có thể tại chủ thiên địa thế giới. Chỉ dùng 5 năm, liền có thể đạt tới mưu sát chuẩn bá chủ cấp độ. Sở Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ. Cho dù là thần thoại, cũng không có khả năng đánh vỡ trong thiên địa này quy tắc tu luyện. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới. Khu thứ 8 đi qua 5.000 năm về sau. Làm Sở Lăng Tiêu lần nữa trở về thời điểm. Không ngờ trải qua mạnh đến. Tha mạng a đại nhân chúng ta thật biết sai. Cái kia mấy cái tôn chuẩn bá chủ. Giờ phút này bị hù toàn thân nổi da gà. đều xuất hiện. Chỉnh thân thể thì chưa từng có đình chỉ qua run rẩy. Nhất là lúc trước tôn này trào phúng lợi hại nhất cái kia chuẩn bá chủ, càng là đầu trực tiếp chôn ở giữa hai chân, căn bản không dám nâng lên. Tu 5.000 năm cũng không tính là khu thứ 8 biến đổi lớn thời gian lúc trước. Bọn họ chờ đợi bao lâu năm tháng mới chờ đến như thế cơ hội ngàn năm một thuộc. Lúc trước bọn họ tại tổ vực trong mắt cường giả cũng là một số liền con kiến hôi cũng không bằng tu sĩ. Hiện tại khó khăn đợi đến bọn họ trở nên nổi bật, bao trùm toàn bộ khu thứ 8, thành là chân chính chí tôn cường giả. Người nào vừa hy vọng chính mình cứ thế mà chết đi gặp này. Long băng giao nhìn không được mở miệng nói, quá âm tiền bối, muốn không cứ định như vậy đi. Phượng Cửu Tiêu cũng là phụ họa nói, ta xem bọn hắn đã biết sai. Mà lại chủ nhân có vẻ như đối đám này con kiến hôi cũng không có để ở trong lòng. Nghe được lời của hai người, những cái kia dập đầu cầu xin tha thứ chuẩn bá chủ, tạo thế cảnh, tất cả đều ánh mắt run rẩy, ngẩng đầu lên. Nguyên một đám muốn nhiều khẩn trương có bao nhiêu khẩn trương. Sợ sau một khắc, thái âm sẽ nhất trường hướng bọn họ đập tới. Tiền bối, chẳng bằng dạng này. Những thứ này cách gọi là nhân vương tục, không phải muốn kiến tạo tổ vực sao? Không khỏi ở giữa, đứng ở một bên, vẫn luôn không nói gì Diệp Phong nhất thời mở miệng nói, ta nhìn ngược lại không bằng để bọn hắn dám thì những này nhân vương tục. Dù sao tiên sinh cần phải sống không được bao lâu, liền muốn rời khỏi nơi này. Ngài nói đúng không? Nghe vậy, thái âm lúc này mới khẽ gật đầu. Tốt à, đa dạng này thì khiến cái này con kiến hôi dám thì những này nhân vương tục, mãi cho đến cái này toàn bộ tổ vực lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Trong chốc lát, nghe tới thái âm lời nói này thời điểm, nhất thời những thứ này chuẩn bá chủ tạo thế cảnh toàn cũng nhìn không được thật sâu thở dài một hơi. Vừa mới còn bởi vì khẩn trương, tâm tình bất an mà không tự chủ được thẳng tắp thân thể, nhất thời tựa như dường như cho tới nay treo ở nơi đó thạch đầu, rốt cuộc không có. Trong nháy mắt ngay một khắc này, buông lỏng xuống đi. Thật khiến cái này chuẩn bá chủ tạo thế cảnh xuất phát từ nội tâm cảm thấy một tia may mắn. Bất quá sau một khắc, còn không chờ bọn hắn cao hứng mấy giây, nhất thời chỉ nghe được theo bên tai truyền đến phịch một tiếng. Giờ khắc này, khi tất cả chuẩn bá chủ theo chấn động âm thanh nhìn không được nhìn sang thời điểm, nhất thời tất cả đều bị hù thân thể đột nhiên run lên, liền hô hấp đều đình chỉ. Lập tức liền trông thấy thái âm ánh mắt theo nơi nào đó chậm rãi thu hồi lại. Người khác có thể sống, cái này con kiến hôi cũng xứng tất cả chuẩn bá chủ chết đi, hóa thành cho tàn người. Không là người khác, chính là lúc trước tôn này trào phúng Sở Lăng Tiêu lợi hại nhất chuẩn bá chủ. Chính như nhất âm nói như vậy, người khác có thể sống, tôn này chuẩn bá chủ tuyệt không có khả năng sống sót tốt. Các ngươi những người này, cái kia đi nơi nào thì ở đâu? Cút đi. Làm xong đây hết thảy, thái âm thản nhiên nói. Nghe vậy, tất cả mọi người vội vàng thì gật đầu, chuẩn bị đứng dậy mau chóng rời đi. Bất quá vừa lúc sắp đi, bên tai lại là truyền đến thái âm một đạo nhàn nhạt thanh âm. Chuyện nơi đây, ta thì không hy vọng có những người khác biết, nhất là liên quan tới vị này trở về tin tức. Rõ chưa? Minh bạch. Minh bạch. Xin ngài yên tâm, ngoại trừ chúng ta, chúng ta cam đoan không có người thứ hai biết. Cút đi. Sau một khắc, khi thấy thái âm phất phất tay, những thứ này chuẩn bá chủ tạo thế cảnh mới rốt cuộc rời đi nhân vương tộc địa giới trên không. Đi thôi, chúng ta đi cùng đại nhân hội hợp. Bọn người sau khi đi, thái âm bọn người mới hướng về tòa kia nhân vương tộc cung điện bay đi. Ta vô địch 1.555 chương 1072 đại nhân có gì phân phó. Tinh thần tử nhất định làm theo tòa này nhân vương tộc cung điện. Kỳ thật cũng không phải là tòa này tổ vực ban đầu có đồ vật, mà chính là 5.000 năm thời gian bên trong mới dựng lên. Cũng là cái này toàn bộ tổ vực bụng trong đất kiến trúc duy nhất vật. Làm Thái Âm, Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu cùng Luân Hồi Lão Nhân chờ cả đám, còn có đi theo phía sau nhất, trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm lo âu Tinh Thần Tử. Lúc tiến vào, không khỏi, tất cả mọi người nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời sững sờ. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ lấy tay ở trong hư không loay hoay cái gì. Sau một khắc, đợi đến Thái Âm đến gần xem xét, mới phát hiện nguyên lai là lúc trước bọn họ theo khu thứ 8 vốn có tọa độ chi địa, đi qua thời điểm bị Sở Lăng Tiêu thu trong tay cái kia từng sợi ngọn lửa màu đen. Không qua, so với lúc trước chỉ có Thái Âm một người có thể trông thấy điểm ấy, hiện tại cái này từng sợi rụt rì ngọn lửa màu đen lại là dường như phát sinh biến hóa, vô luận là tại chỗ người nào đều có thể trông thấy. Luân Hồi Lão Nhân bọn người ngược lại là tâm lý không nhiều lắm ý nghĩ. Dù sao, thế giới bên ngoài tuy nhiên sớm đã phát sinh đại biến, nhưng bọn hắn lại một mực đợi tại tổ vực bên trong, chỗ nào đều chưa từng đi. Tu vi càng là vẫn như cũ dừng lại tại 5.000 năm trước. Hiện tại có thể trông thấy cái này từng sợi ngọn lửa màu đen, đã coi như là mở mắt. Mà Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu ba người trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác. Chủ thiên địa thế giới phát sinh đại biến, muốn vượt xa hết thầy. Bọn họ cũng sớm thành thói quen Sở Lăng Tiêu xuất ra các loại không thể tưởng tượng đồ vật. Có thể đứng tại phía sau nhất Tinh Thần Tử, lại là khi nhìn đến cái này từng sợi ngọn lửa màu đen thời điểm, nhất thời một đôi mắt đều nhanh muốn trừng đi ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng chấn động. Cho dù hắn cũng chưa từng có nhìn qua ngọn lửa màu đen, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, giờ phút này bị Sở Lăng Tiêu dùng ngón tay nhẹ nhàng huy động trong hư không ngọn lửa màu đen, này khí tức hắn thực sự quá cực kỳ quen thuộc. Cái này không phải liền là quay chung quanh tại khu thứ 8 vốn có tọa độ chi địa, những cái kia kinh khủng trật tự sao bây giờ lại bị Sở Lăng Tiêu cầm trong tay? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn Tinh Thần Tử chỗ lấy sẽ đợi tại tòa này đã từng bị khu thứ 8 tất cả tu sĩ tôn sùng vì tu luyện thánh địa, bây giờ đã thành vứt bỏ khu vực tổ vực bên trong, ngoại trừ có thể an tính tu luyện bên ngoài, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân là được tòa này tổ vực là trừ hiện nay hắn tu luyện văn minh cường thịnh tinh cầu bên ngoài tiếp cận nhất khu thứ 8 vốn có tọa độ chi địa khu vực. Từ khi hắn bước vào bá chủ chi cảnh sau, hắn liền thường xuyên tiến về khu thứ 8 vốn có tọa độ chi địa đi quan sát, tuy nhiên vẫn như cũ không cách nào từ nơi đó bước qua đi, nhưng cũng để cho hắn nhìn ra một ít môn đạo. Ngọn lửa màu đen này cùng bây giờ khu thứ 8 biến đổi lớn, tuyệt đối có thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, hiện tại lại đến phiên Sở Lăng Tiêu trong tay đây, chẳng phải là nói phong tỏa khu thứ 8 cửa lớn đã được mở ra sao đại nhân? Ngọn lửa màu đen này đến cùng có bí mật gì, đáng giá ngài nhìn lâu như vậy sao? Nhìn một lúc sau, Thái Âm liền hướng về Sở Lăng Tiêu đi tới. Ở trong mắt nàng, ngọn lửa màu đen này lại là cực kỳ bất phàm. Liền nàng dạng này cửu tinh cổ bá chủ, lúc trước cũng chỉ có thể nhìn rõ bộ dáng, lại căn bản nhìn không ra trải qua. Có thể trước mặt Sở Lăng Tiêu liền giống nhau chi hoa đều có thể sáng tạo ra đến, cái kia trên đời này còn có cái gì có thể đáng đến vị này chú ý? Thái Âm vừa đi qua, tất cả mọi người cũng là theo bản năng đi tới một chút. Không qua, bọn họ càng theo Thái Âm dựa vào gần một chút, nhất thời ánh mắt lại là khẽ giật mình. Lúc này mới phát hiện trước mặt ngọn lửa màu đen, nguyên lai bên trong còn lơ lửng một mảnh bảy màu chi diệp. Dần dần cái kia mảnh bảy màu chi diệp lại biến thành một mảnh tuyết hoa. trong nháy mắt thì tiêu tán tại ngọn lửa màu đen bên trong. Nhìn mọi người nhất thời gương mặt mờ mịt cùng không hiểu. Không khỏi ở giữa. Tất cả đều nhìn nhau một cách đối phương. Vừa mới đó là vật gì ở gần nhất thái âm. Cũng là sườn sốt một chút. Nhưng nếu như bây giờ. Sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người. Ngay tại sở lăng tiêu bên người hoa. Nhất định sẽ liếc mắt liền nhìn ra. Cái kia mảnh vừa mới xuất hiện bảy màu chi diệp là cái gì? Chính là cái kia vô số đóa giống nhau chi hoa. Hóa làm một thể. Cuối cùng hóa thành cái kia đóa bảy màu chi hoa. Đại nhân. Không biết làm sao vậy, thái âm trong lòng nhìn không được siết chặt, hướng về phía trước lại đến gần một bước. Sau đó. Sở lăng tiêu lúc này mới đem trước mặt ngọn lửa màu đen. Thu về. Thản nhiên nói. Nói một chút đi. Các ngươi đối cái này khu thứ 8 hiện tại tình huống. Thấy thế nào? Nói. Sở lăng tiêu bóng người. Liền trong nháy mắt ngồi lên phía trước chính vị phía trên. Mà nghe được sở lăng tiêu câu nói này. Thái âm nhất thời theo bản năng nhìn phía sau Diệp Phong ba người liếc một chút. Cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nếu không phải vì đạt được một đóa giống nhau chi hoa. Bọn họ nơi nào sẽ theo chủ thiên địa thế giới. Đi vào vùng thế giới này cấp thế giới bên trong. Bất quá bây giờ. Xem ra là đến đúng rồi. Khu thứ 8. Xác thực cất giấu kinh thiên bí mật. Gặp thái âm bọn người không nói lời nào. Sở lăng tiêu ánh mắt. Nhất thời liền nhìn về phía mọi người phía sau cùng. Thản nhiên nói. Ngươi gọi tinh thần tử đúng không nghe nói như thế. Vẫn luôn không nói gì luôn hồi lão nhân bọn người. Nhất thời không khỏi sững sờ. Lập tức quay đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện. Nguyên lai phía sau bọn họ. Cho tới nay. Cũng còn theo một người khác. Mà đứng ở nơi đó tinh thần tử nghe thấy sở lăng tiêu gọi hắn. Cũng là thân thể nhìn không được run lên. Lập tức. Cũng không dám quá lãnh đảm. Vội vàng cũng nhanh bước ra ngoài. Sau một khắc. Càng là ba bước cũng một bước. Đi tới sở lăng tiêu trước mặt. Thần sắc vô cùng tôn sợ hãi nói. Cái kia. Cái kia đại nhân. Ngài có gì phân phó. Tinh thần tử nhất định làm theo. Nhìn đến lấy một màn. Ngược lại là đem luôn hồi lão nhân bọn người. Nhìn có chút mơ hồ. Bọn họ có thể nhìn ra được. Thái âm bốn người. Hẳn là theo sở lăng tiêu. Một khối theo chủ thiên địa thế giới trở về. Có thể trước mặt cái này từ vừa mới bắt đầu. Bọn họ thì không sao cả chú ý tới lão giả. Lại là từ đâu xuất hiện. Căn cứ lòng hiếu kỳ. Luân hồi lão nhân nhìn không được hướng Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người tới gần nhỏ giọng hỏi người này là. Nghe vậy. Long Băng Giao đầu tiên là sưởng sốt một chút. Lập tức mới chẳng hề để ý trả lời một câu. Há. Giống như cũng là từ bên ngoài. Giấu ở cái này tổ vực bên trong. Tu luyện tu sĩ. Tựa hồ vẫn là một cái bá chủ. Luân hồi lão nhân. Tất cả mọi người. Nghe được bá chủ hai chữ. Tất cả mọi người trong nháy mắt thì mộng. Lúc trước bọn họ gặp liền nhân vương tộc lão tổ tung. Đều chết tại sở lăng tiêu trước mặt. Vốn cho rằng hiện nay sở lăng tiêu là một tôn bá chủ. Có thể hiện tại xem ra. Cái này hoàn toàn không phải a. Liền bá chủ cấp nhân vật. Giờ phút này đều chỉ có thể quỳ tại vị này trước mặt. Run lẩy bẩy. Cái này cần muốn đạt tới hạng gì tầng thứ tu sĩ. Mới có thể làm đến a. Sau một khắc. Làm luân hồi lão nhân ánh mắt. Lại nhìn về phía tinh thần tử thời điểm. Nhất thời toàn cũng nhìn không được thằng nuốt một cái cổ họng. Tất cả đều trầm mặc tại cái kia. Ta vô địch 1.555 chương 1073 cũng là thời điểm. Đi Thiên Lam Tinh nhìn một chút mà quỳ tại đó tinh thần tử. Lại là mồ hôi lạnh một mực bốc lên không ngừng. Toàn thân cao thấp. Đều thẳng thăng thấy lạnh cả người. Không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm giác mình chỉ cần đứng tại sở lăng tiêu trước mặt. Cái này trong lòng tất cả bí mật. Đều giống như là bị gỡ ra một dạng. Không có một chút ẩn tàng có thể nói. Đây mới là hắn sợ nhất địa phương. nói một chút đi, tòa này tổ vực là làm sao rơi xuống? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi đột nhiên biến đổi. Nhất là luân hồi lão nhân bọn người, đều là gương mặt kinh ngạc. Nhất thời tất cả đều liếc nhìn nhau, tựa hồ căn bản cũng không biết tổ vực theo hư không thiên địa bên trong rơi chuyện kế tiếp. Nhưng cách này cũng có thể hiểu được. Dù sao, đó là bọn họ trở thành tù nhân về sau, cách nào cũng không thể đi thời điểm phát sinh. Chỉ bất quá, Thái Âm sắc mặt cũng là khẽ giật mình. Sớm tại đi vào tổ vực phủ cận thời điểm, nàng thì đã nhìn ra tòa này tổ vực bị người xuất thủ qua, mà lại xuất thủ là một tôn cổ bá chủ. Nhưng rất kỳ quái chính là, nàng vậy mà không thể từ đó nhìn ra đi qua đều phát sinh thứ gì. Phải biết, nàng thế nhưng là cửu tinh cổ bá chủ, lại là đến từ trăm vạn năm về sau tương lai chủ thiên địa thế giới. Luận trên đời này cửu tinh cổ bá chủ bên trong nhân vật, người nào mạnh nhất, lại ai có thể cùng nàng tranh phong, chỉ lại không nghĩ rằng tại tòa này chỉ là một phương thiên địa cấp thế giới khu vực, lại còn có nàng nhìn không ra cổ bá chủ. Bất quá sau đó, sắc mặt của nàng liền lại khôi phục bình thường. Lập tức, ánh mắt liền vừa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Hiển nhiên, lấy vị này đạt tới tầng thứ, lại làm sao có thể liền những thứ này đều nhìn không thấu, rất rõ ràng đây là tại. Sau một khắc, Thái Âm ánh mắt liền hơi hơi nhìn về phía quỳ ở nơi đó tinh thần tử. Xem ra vị này là muốn nhìn một chút cái này con kiến hôi đến cùng có trung thực hay không. Nếu như không nói thật ra, chỉ sợ cũng. Đại nhân, ta nói là như vậy lúc trước. Chỉ bất quá, Thái Âm trong lòng lời nói còn nói xong, quỳ ở nơi đó tinh thần tử liền vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu, một bên dập đầu vừa nói, khuôn mặt đều bị hù không có chút huyết sắc nào. Hiển nhiên cũng là minh bạch cái gì. Nhất thời, thằng nuốt một cái cổ họng, tiếp tục nói, lúc trước, nói điểm chính, vâng. Tinh thần tử phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, điên cuồng gật đầu nói, là như vậy. Đại nhân, ngay tại khu thứ 8 trận này biến đổi lớn, đi qua 2000 năm về sau, đột nhiên không biết theo từ đâu xuất hiện một tôn hư hư thực thực cổ bá chủ cấp bậc cường giả. Lúc đó hắn không nói hai lời, liền đem cái này toàn bộ tổ vực đánh rơi xuống. Nghe được tinh thần tử câu nói này, Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu ba người nhất thời sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút. Bất quá bởi vì tại chủ thiên địa thế giới, thực sự gặp quá nhiều cái này chờ cấp bậc cường giả, bởi vậy trong lòng cũng không có cảm thấy có cỡ nào kinh ngạc. Nhưng đối với một mực đứng ở một bên luân hồi lão nhân chờ cả đám, thì là đang nghe cổ bá chủ ba chữ trong nháy mắt. Trong nháy mắt thân thể tất cả đều đột nhiên rung động run một cái. Trong mắt bọn hắn, cổ bá chủ chính là cái này hiện nay tu sĩ mạnh mẽ nhất. Không ai có thể cùng bực này nhân vật đánh đồng. Liền cái kia xa xôi chủ thiên địa thế giới đều không có truyền ra có cái này chờ cấp bậc cường giả. Luân hồi lão nhân bọn người thật không dám tưởng tượng. Nhằm vào bọn họ tổ vực người, đúng là một tôn cổ bá chủ, chẳng lẽ bọn họ cái này toàn bộ tổ vực tu sĩ, chỗ lấy tại cái này năm thời gian ngàn năm bên trong, tu vi không chiếm được mảy may tăng lên. Cũng là bởi vì cái này không khỏi ở giữa. Luân hồi lão nhân bọn người nhất thời tất cả đều thẳng nhíu mày. Ngoại trừ áng mắt bên trong, cái kia thỉnh thoảng lói lộ ra ngoài bất an bên ngoài, toàn bộ thân thể cũng đang hơi từng đợt run rẩy. Nếu thật liên lụy đến một tôn cổ bá chủ, vậy bọn hắn tòa này tổ vực chẳng phải là thật khó có xoay người chi địa rồi. Bọn họ biết Sở Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng đây chính là một tôn cổ bá chủ a, vị này. Nhưng chính đang bọn họ coi là Sở Lăng Tiêu sợ rằng cũng phải bị cái này cổ bá chủ ba chữ sợ nói không ra lời thời điểm, sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại vẻn vẹn nhàn nhạt nói một câu, còn có đây này còn có. Trong nháy mắt, làm cho quỳ tại đó tinh thần tử bị hù thân thể nhất thời lại là một trận như nhũn ra. Vội vàng thì lại từ trong ngực móc ra một vật. Lập tức hai tay run run rẩy rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, thì đưa cho Sở Lăng Tiêu. Đại nhân, đây là 3.000 năm trước tôn này cổ bá chủ chuyên môn phái sứ giả đến đây đưa cho đồ của ta. Nói là muốn mời chào ta, để cho ta tại 5.000 năm về sau đợi tại tòa này tổ vực bên trong. Đến lúc đó sẽ có người thông báo ta tiến đến. Đặt ở tinh thần tử trong tay không phải thứ gì khác mà chính là một đạo hoàng kim lệnh bài. Chỉ bất quá, khi thấy đạo này hoàng kim lệnh bài thời điểm, đứng ở một bên Thái Âm nhất thời ánh mắt ngưng gấp một chút. Trong nháy mắt thì nhận ra đây là cái gì. Cái này không phải liền là chủ thiên địa thế giới. Mỗi một trọng thiên bên trong ẩn tàng hoàng kim lệnh bài A9 đảo hợp nhất, liền có thể hóa thành một đảo hoàng kim cửu long bài. Chỉ là Thái Âm không nghĩ tới chính là, tại cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, lại gặp được chỉ có chủ thiên địa thế giới mới sẽ thứ nắm giữ. Cái này quả thật có chút xem ra cực kỳ thật không thể tin. Ấm tình huống bây giờ đến xem, khu thứ 8 vốn có tọa độ chi địa, những cái kia ruột gì ngọn lửa màu đen, hẳn là 5.000 năm trước trận kia biến đổi lớn về sau xuất hiện đồ vật. Nhưng nói thật, nếu không phải nàng chính là cửu tinh cổ bá chủ, mà Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu cũng là theo chân vị này cùng nhau đến đây, nếu không cũng căn bản là không có cách theo cái kia từng sợi ngọn lửa màu đen bên trong xuyên qua. Có thể đắc hoàng kim lệnh bài, chỉ có chủ thiên địa thế giới mới sẽ nhận được. Tôn này cổ bá chủ lại là làm sao tới được nơi này? Đại nhân, giờ khắc này gặp Sở Lăng Tiêu vẫn không có bất luận cái gì muốn vươn tay tiếp đạo này hoàng kim lệnh bài ý tứ, nhất thời càng bị hù tinh thần tử thân thể run rẩy dốc hết ra, còn cho là mình lại chỗ nào làm sai chuyện đây. Lập tức lại là vội vàng dập đầu nói, đại nhân, ta thật nên nói, đã toàn mới nói, sự tình khác ta thật đã không biết. Đại nhân nói, cả người vẫn cúi đầu quỳ tại đó run lẩy bẩy, không còn dám ra một chút tiếng. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu tiện tay liền đem trước mặt hoàng kim lệnh bài vung thành cho tàn về sau, liền không khỏi thản nhiên nói, các ngươi nói ta nên xử trí như thế nào? Hắn nghe vậy càng làm cho tinh thần tử trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Hắn xem như đã nhìn ra, lúc trước nếu là hắn còn có điều giấu giếm, chỉ sợ cái này biết công phu hắn liền thi thể đều nhìn không thấy. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ có Thái Âm đứng dậy. Đại nhân, muốn không cũng giữ hắn lại đi, vừa vặn chúng ta hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thiếu một cách mở cửa. Nghe nói như thế, tinh thần tử trong lòng tỏa ra một mảnh đắng chát. Hắn đường đường một cách bá chủ, lại muốn lưu lạc làm mở cửa. Bất quá tuy nhiên không biết hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu là cái gì, nhưng còn sống cũng so chết được không là. Tốt, đa dạng này, vậy cứ như vậy đi. Nói xong câu đó, Sở Lăng Tiêu ánh mắt nhìn thoáng qua tinh thần tử về sau, liền lập tức đứng lên, thản nhiên nói, cũng là thời điểm đi Thiên Lam Tinh nhìn một chút. Thiên Lam Tinh nghe được ba chữ này, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người nhất thời làm run lên. Các nàng lúc này mới nhớ tới, Phượng Mộ Tuyết tựa hồ vẫn luôn bị lưu tại Thiên Lam Tinh, cũng không biết bây giờ còn ở đó hay không. Ta vô địch 1.555 chương 1074, đến lúc đó ta có thể hay không không đi? Năm đó Phượng Mạc Tuyết vốn có thể có cơ hội theo Sở Lăng Tiêu cùng nhau đi tới chủ thiên địa thế giới, nhưng nàng lại vì Sở Lăng Tiêu lưu tại nơi này, cũng là bởi vì Phượng Mạc Tuyết tự thân cái kia đóa giống nhau chi hoa, mặc dù không phải bông hoa hình thái mà là chân chính người, nhưng kỳ thật cũng cùng bông hoa hình thái không có có khác nhau lớn gì. Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người hẳn là tại chỗ tất cả mọi người bên trong rõ ràng nhất chuyện này người. Cho dù hiện tại khu thứ 8 đi qua 5.000 năm, bất quá hiện nay Thiên Lam Tinh chi chủ, hẳn là năm đó cái kia liền tu sĩ con đường, đều còn không có đạp vào nữ võ giả. Đại nhân ta, ta có thể đi lên a? Quỳ tại đó tinh thần tràn đầy run giọng mà hỏi. Lập tức, làm hắn nhìn đến Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay về sau, liền ngay cả bận bịu rất cung kính đứng qua một bên. Toàn bộ trên đại điện nhất thời biến vô cùng an tĩnh lên. Sau đó, Sở Lăng Tiêu ánh mắt cái này mới chậm rãi nhìn về phía Luân Hồi lão nhân bọn người, thản nhiên nói: "Sau này các ngươi làm gì dự định?" Nghe vậy, Luân Hồi lão nhân bọn người tất cả đều nhìn nhau, mỗi người liếc một chút, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra một vệt đắng chát. Bọn họ còn có thể làm gì đâu, nhớ ngày đó bọn họ là nhân vật bậc nào, có thể nói toàn bộ khu thứ 8 chính thức có thể tại cái này khu thứ 8 xưng là vô địch tu sĩ, cơ hồ đều tại bọn họ tòa này tổ vực bên trong. Nhưng bây giờ bọn họ lại là lưu chỉ là một số người vương tộc nô bộc cũng không bằng. Cái này cảm giác mất mát cũng chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng nhất. Nếu không phải Sở Lăng Tiêu trở về, bọn họ chỉ sợ cũng cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác một mực đời ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong, trải qua nô lệ một dạng sinh hoạt cho đến chết đi. Trong này lớn nhất bất đắc dĩ lại cảm thấy lòng chua xót, khả năng cũng là Tuyết Vực tổ địa chi chủ. Nghĩ hắn đã từng thế nhưng là đường đường một tôn tổ địa chi chủ, lúc trước trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài ai có thể cùng hắn tranh phong, thật không nghĩ đến ngắn ngủi 5.000 năm chính mình nhất định thành cái dạng này, thật sự là mất mặt a. Đại nhân chúng ta giờ khắc này, Luân Hồi lão nhân vừa nhìn không được mở miệng. Đứng tại một bên khác Thái Âm đột nhiên ý thức được một vấn đề, nhất thời thì nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, đoạt trước mở miệng hỏi: "Đúng rồi đại nhân, có chuyện ngài đến bây giờ còn không có cùng chúng ta nói sao? Tòa này tổ vực làm sao lại biến thành dạng này? Từ vừa mới bắt đầu chúng ta đi theo đại nhân đi tới nơi này khu thứ 8 thời điểm, ta liền phát hiện khu thứ 8 tất cả khu vực tu sĩ tu vi đều phải đến tăng lên cực lớn, duy chỉ có tòa này tổ vực trừ phi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, cho dù là theo Sở Lăng Tiêu một khối đi vào khu thứ 8 Diệp Phong cũng là khẽ trao mày. Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người cũng là như có điều suy nghĩ đứng ở nơi đó, giữa lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, không nói gì. Mà Luân Hồi lão nhân bọn người thì là vẻ mặt nghi hoặc. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ tổ vực biến thành như bây giờ không phải một tôn cổ bá chủ xuất thủ mới đưa đến sao? Đứng tại một bên khác Tinh Thần Tử cũng là thân thể đột nhiên rung động run một cái. Mặc dù không có minh bạch Thái Âm lời này có ý tứ gì, nhưng luôn cảm thấy cái này trong lời nói có hàm ý. Kỳ thật hắn thấy tòa này tổ vực chỗ lấy lại biến thành dạng này, khẳng định là cổ bá chủ xuất thủ về sau hạ một loại nào đó liền hắn dạng này bá chủ đều không cách nào tưởng tượng cấm chế. Nếu không làm sao lại dẫn đến lưu giữ trong này tu sĩ tu vi một mực cũng không chiếm được tăng lên? Mà cách này 5.000 năm hắn cũng không phải là không có nghĩ tới nguyên nhân, nhưng ngay từ đầu hắn vốn cho rằng là tòa này tổ vực tự thân xảy ra vấn đề mới xuất hiện tình huống như vậy. Có thể về sau hắn lại phát hiện cho dù bên trong tu sĩ rời đi tòa này tổ vực, bản thân tu vi cũng yêu nguyên đến bất kỳ tăng lên. Cái này giống như là bị hạ nguyền rủa một dạng, phàm là theo cái này tòa tổ vực đản sinh ra tu sĩ thì sẽ trở thành giống Luân Hồi lão nhân những người này một dạng, hắn tự thân tu vi vĩnh viễn cũng không chiếm được đề cao. Bằng không hắn cũng sẽ không tiếp tục đợi tại tòa này tổ vực. Cổ bá chủ cái kia đám nhân vật cũng không phải đùa giỡn. Nhưng bây giờ, hắn làm sao cảm giác hoàn toàn là hắn nghĩ sai. Thật chẳng lẽ chính là tòa này tổ vực tự thân xảy ra vấn đề mà đối với tinh thần tử dạng này nghi hoặc, Thái Âm lại làm sao không có nhìn ở trong mắt. Không qua, nàng vẻn vẻn liếc qua, ánh mắt liền theo tức thu hồi lại, trong lòng nhất thời bất đắc dĩ cười cười. Một phương thiên địa cấp thế giới, mặc dù so với chủ thiên địa thế giới phải kém hơn rất nhiều, nhưng chuyện như thế quan tu sĩ tu hành chi chuyện trên đường, như thế nào một tôn cổ bá chủ nói tùy tiện phong ấm liền có thể phong ấm nơi này, chính là trấn giữ chân chính thiên đạo. Cho dù cũng so ra kém chủ thiên địa thế lực, nhưng đó cũng là chúa tể tu sĩ thiên đạo. Trước kia, như nàng bực này cổ bá chủ không ra, toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều lưu truyền một câu. Nói là cái gì? Một phương thiên địa cấp thế giới thiên đạo, lực lượng đặt ở chủ thiên địa thế giới bên trong, cũng nhiều lắm là có thể cùng thí chủ cảnh sánh vai cùng nhau. Có thể lại có ai có thể thực sự hiểu rõ thiên đạo đâu? Đây chính là thiên đạo chúa tể tu sĩ cả đời tu hành sản phẩm. Há lại đám này như nhỏ yếu, nếu thật chỉ có thể chế ước thí chủ cảnh phía dưới nhân vật, cái kia thì sẽ không xuất hiện nhiều như vậy một phương thiên địa cấp thế giới. Phong ấm tu sĩ cả đời tu vi, loại chuyện này còn lại là lớn như vậy tổ vực, liền giống nàng dạng này cửu tinh cổ bá chủ đều làm không được. Bởi vậy, nàng mới hoài nghi trong này tuyệt đối còn có nàng không biết sự tình. Lúc trước tinh thần tử xuất ra hoàng kim lệnh bài càng làm cho nàng cảm thấy có chút không đúng. Đại nhân, không cần nói, về sau ngươi sẽ rõ. Nhưng đối mặt Thái Âm truy vấn, Sở Lăng Tiêu lại là nhàn nhạt trả lời một câu lời nói, nhất thời làm cho Thái Âm tâm lý cảm thấy có chút tiếc nuối. Nói thật, nàng là cao quý cửu tinh cổ bá chủ, đối với khu thứ 8 dạng này thiên địa cấp thế giới mà nói, cái kia thật có thể tính được vô địch hai chữ. Nếu không phải là bởi vì cái kia đó giống nhau chi hoa, nàng còn thật không nguyện ý khuất thân đi vào vùng thế giới này cấp thế giới. Chỉ là hiện tại, nàng thật không nghĩ tới nho nhỏ khu thứ 8 lại ẩn giấu đi liền nàng dạng này cửu tinh cổ bá chủ đều nhìn không thấu tình huống. Thực sự không thể tưởng tượng. Đại nhân, sau một khắc, Thái Âm vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, muốn tiếp tục biết chút ít khác. Chỉ là giờ khắc này, nàng chưa kịp thời gian trong nháy mắt, vừa mới còn đứng ở trước mặt mọi người đến Sở Lăng Tiêu, chỉ ở tất cả mọi người bên tai lưu lại nhàn nhạt đâu một câu, cũng đã biến mất tại bên trong cung điện này. Chờ ta trở về, lại đi Thiên Lam Tinh. Nghe vậy, Thái Âm nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, mà nhìn đến Sở Lăng Tiêu cứ đi như thế, đứng tại một bên khác tinh thần tử lập tức thì đi nhanh lên tới, mặt mũi tràn đầy bồi tiếu cung kính nói: tiền bối, vừa mới đại nhân nói muốn đi Thiên Lam Tinh, đến lúc đó ta có thể hay không không đi? U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, Thái Âm mi đầu nhất thời hơi nhíu một chút, lập tức liền liếc qua tinh thần tử, trong nháy mắt thì bị hù. Tinh thần tử thân thể run lên, vội vàng lại giải thích nói: tiền bối, ngài có chỗ không biết, vừa mới ta quên cùng đại nhân nói, cái kia Thiên Lam Tinh nghe đồn chính là tôn này cổ bá chủ đợi qua địa phương, ta sợ đến lúc đó. Ngươi sợ cái gì? Có đại nhân tại, vô luận dạng gì cổ bá chủ cũng chỉ là một con kiến hôi. Nghe vậy, tinh thần tử nhất thời mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong mắt hắn, Sở Lăng Tiêu là mạnh, nhưng cũng hẳn là một tôn cổ bá chủ. Mà trước mặt Thái Âm cũng nhất định là một tôn cổ bá chủ. Nhưng cổ bá chủ cũng có phân chia mạnh yếu. Hiển nhiên, Sở Lăng Tiêu phải mạnh hơn Thái Âm. Không phải vậy, Thái Âm cũng sẽ không đối Sở Lăng Tiêu như thế tôn sợ. Có thể 4.000 năm trước, không biết từ chỗ nào toát ra một cái cổ bá chủ phân chia, cũng chia 9 tầng. càng có nghe đồn. Để lộ ra đối tòa này tổ vực xuất thủ cổ bá chủ. Có khả năng đạt đến bát trọng cổ bá chủ. Nếu thật là dạng này. Vậy dạng này một tôn cấp bậc cổ bá chủ. Hắn thật không tưởng tượng ra được. Còn có ai có thể là đối thủ. Ta vô địch 1.555 chương 1.075 gặp lại mộ bia nhóm. Sư tôn. Nhân vương tộc lão tổ tông bị diệt mà giờ khắc này Sở Lăng Tiêu. Cũng không hề rời đi tòa này tổ vực. Thân ảnh của hắn. Cơ hồ là tại gia nhân vương tộc cung điện trong tích tắc. Liền trong nháy mắt đi tới đã từng tòa kia tiến hóa điểm tựa tiểu thế giới. Không qua. Bây giờ tiến hóa điểm tựa. Cùng tổ vực bùng trong đất một dạng. Khắp nơi trên đất đều là một mảnh đất vàng. Đã căn bản nhìn không ra có bất kỳ đã từng huy hoàng qua dáng vẻ. Cũng là liền cái kia tiên hiền cung điện. Cũng không có. Rất nhanh. Sở Lăng Tiêu liền đi tới tiên hiền cung điện. Lúc đầu tỏa lạc trên khu vực hư không. Sau một khắc. Cứ như vậy xa xa nhìn về phía trước hư không. Chỗ đó cùng Sở Lăng Tiêu đến thời điểm. Giống như đúc. Giờ khắc này. Theo Sở Lăng Tiêu nhìn chăm chú phía dưới bắt đầu dần dần dâng lên một vệt chiều tà hoàng hôn chi cảnh. Làm một luồng trời chiều. Như chín ngày ánh sáng đồng dạng. Chầm rãi rủ xuống đến thời điểm. Chỉ thấy cái kia phía trước hư không bên trong. Nhất thời liền xuất hiện một mảnh mênh mông màu trắng mổ bia. Cũng như lúc trước một dạng. Vô cùng hư vô mờ mịt. Làm cho người cảm giác. Là theo cực kỳ xa xôi đi qua. Phiêu đãng tới một dạng. Có thể cái kia cố tịch mịch khí tức. Nếu là giờ phút này có cái kia thiên thời không cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Tại nơi này. Nhất định trực giác đến một trận dùng mình. Tuyệt đối sẽ thất kinh nói cái này. Làm sao có thể bởi vì. Giờ phút này. Làm Sở Lăng Tiêu xuất hiện ở nơi này thời điểm. Cách này mỗi một tòa mộ trên tấm bia. Lại cũng bắt đầu xuất hiện một đóa chân chính giống nhau chi hoa. Nhưng so với thiên thời không tất cả tu sĩ giống nhau chi hoa. Có thể rất rõ ràng cảm nhận được một chút. Đó chính là. Giờ phút này bên trong giống nhau chi hoa. Căn bản không phải mượn nhờ như thiên thời không xuất hiện cái kia đóa bảy màu chi hoa. Mà cuối cùng cưỡng ép dọc theo tu hành sản phẩm. Phải biết. Khi đó thiên thời không tất cả mọi người. Kỳ thật tự thân lực lượng. Khoảng cách có thể thăm dò giống nhau chi hoa con đường này. Còn vô cùng xa xôi. Cho dù dùng hết cả đời. Chỉ sợ cách này toàn bộ thiên thời không. Cũng chỉ có ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Có thể đi đến con đường này. Bọn họ sở dĩ có thể nhìn đến chính mình cái kia đó giống nhau chi hoa. Toàn là bởi vì cái kia đó bảy màu chi hoa. Nhưng bây giờ. Lại có thể cảm nhận được. Cái này mỗi một tòa mộ bia. Căn bản cũng không phải là mượn nhờ ngoại lực. Mới sinh ra như vậy một đó giống nhau chi hoa. Mà chính là tựa hồ bởi vì Sở Lăng Tiêu xuất hiện lần nữa. Trong nháy mắt. Liền rốt cuộc tỉnh lại cái này mỗi một tòa mộ bia bên trong chỗ một mực ngủ say lực lượng. Giờ khắc này, theo mỗi một tòa mộ bia, theo lơ lửng tại phía trên giống nhau chi hoa quang mang, biến càng ngày càng chói mắt trong chớp nhoáng này. Vẫn luôn đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn lấy một màn này Sở Lăng Tiêu. Ánh mắt cũng là biến càng ngày càng tịch mịch, thương tang lên. Tựa hồ có thể theo ánh mắt bên trong. Nhìn đến một mực che giấu tại Sở Lăng Tiêu sâu trong nội tâm cái kia một số nhớ lại. Nhất thời. Lẩm bẩm nói. Nhanh. Chỉ cần ta này đóa hoa. Có thể nở rộ. Các ngươi cũng đem đạt được giải thoát. Các ngươi yên tâm. Ta nói đến. Làm được. Nhất định sẽ làm cho các ngươi tái hiện thế gian này. Vừa dứt lời. Giờ khắc này. Cái kia một mảng lớn mộ bia nhóm. Tựa hồ cũng giống là sống qua một dạng. Nhất thời quang mang lại tăng vọt mấy phần. Phảng phất tại đáp lại Sở Lăng Tiêu cái gì. Lập tức. Cái kia lơ lửng tại phía trước hư không bên trong mộ bia nhóm. Liền tại Sở Lăng Tiêu nhìn soi mói. Từng chút. Lại lần nữa biến mất tại phía cuối chân trời. Rất nhanh. thì triệt để biến mất. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Sở Lăng Tiêu cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, vẫn như cũ yên tĩnh mà nhìn xem chỗ đó. Một mực ước chừng qua hai nén nhang về sau, lúc này mới hơi hơi khẽ thở dài một tiếng. Sau một khắc, liền đem cái kia đóa thiên thời không bảy màu chi hoa đem ra. Ngay sau đó, một chỉ điểm ra đi về sau, cái kia đóa bảy màu chi hoa liền hướng về vừa mới cái kia một mảng lớn thần bí mộ bia nhóm xuất hiện hư không khu vực, bay xuống tới. Tại một trận chiều tà hoàng hôn chi cảnh chiếu rọi xuống, liền cũng rất nhanh biến mất tại chỗ đó. Ta sẽ trở lại, lần sau trở về, ta liền có thể đưa ngươi nhóm phục sinh. Làm xong đây hết thảy, Sở Lăng Tiêu cũng không có quá nhiều lưu luyến cái gì, trực tiếp thì rời khỏi nơi này. Không qua, thần kỳ là làm Sở Lăng Tiêu rời đi trong nháy mắt, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền một mực lơ lửng tại phía cuối chân trời chiều tà hoàng hôn chi cảnh, cũng là tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Bốn phía trong nháy mắt liền khôi phục được trước kia yên tĩnh bên trong. Mà cùng một thời gian, lại khu thứ 8 tòa nào đó biến đổi lớn về sau, đản sinh ra một tòa tổ vực chỗ sâu. Nào đó nói thân ảnh già nua, giờ phút này đang đứng ở một tòa cao sơn bên trong trong sơn đồng vách đá trước, tựa hồ chính nhìn lấy cái gì. Đến gần xem xét mới phát hiện, nguyên lai là một mảng lớn không biết là năm nào thay cổ lão văn tự. Cổ lão chỉ sợ gặp chủ thiên địa thế giới tu sĩ tại nơi này đều không nhất định có thể nhận biết. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, đạo này thân ảnh già nua tựa hồ thật sự có thể xem hiểu một dạng. Theo hắn càng hướng xuống nhìn, ánh mắt liền một mực tại chuyển tiếp đột ngột. Theo lúc đầu không hiểu, đến nghi vấn, sau cùng trên mặt cũng chỉ còn lại có hai chữ rung động tiếp lấy. Ánh mắt mới rốt cuộc theo cái này trên vách đá cổ lão văn tự phía trên có chút lưu luyến không rời thu hồi lại. Không nghĩ tới trên đời này thật sự có loại sự tình này, thật sự có giống nhau chi hoa tồn tại. Có thể cái này lại bên trong hoàng hôn chiều tà chi cảnh, lại đến tột cùng là cái gì có thể cùng giống nhau chi hoa bị đồng thời ghi chép cùng một chỗ. Quả thực là thật không thể tin. Nói đạo này thân ảnh già nua lập tức lại kìm nén không được ở sâu trong nội tâm vô cùng xúc động lòng hiếu kỳ, nhất thời lại đem con mắt nhìn đi qua. Bất quá sau một khắc, vừa rời qua đi trong nháy mắt, cả người tựa hồ bị nào đó cố lực lượng đáng sợ trọng thương, trong nháy mắt thì bay ngang ra ngoài, một mực đập vỡ sau lưng vách đá, cái này mới ngừng lại được. Nhưng tựa hồ đối với tình huống như vậy, đạo này thân ảnh già nua đã kinh lịch nhiều lắm, bởi vậy cũng chỉ là vỗ vỗ trên người mình cho bụi, lập tức liền bất đắc dĩ cười cười, nhìn phía sau một mảng lớn bị hắn đạp nát phía sau vách đá, nhất thời liền cười khổ nói, nhìn đến còn chưa đủ, bằng ta bây giờ đạt tới tầng thứ, cho dù mượn nhờ cái này một mảnh hoa lá, cũng vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy nơi này, muốn lại sau này nhìn, cũng chỉ có thể đợi đến bước vào cổ bá chủ 9 tầng cảnh. Làm vừa dứt lời, sau một khắc liền trông thấy đạo này thân ảnh già nua bên cạnh lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đóa hoa diệp. Nếu như giờ phút này thiên thời không cấp độ hóa thạch sống nhân vật tại nơi này, nhất định sẽ liếc một chút liền nhận ra đây chính là bảy màu chi hoa, trong đó một cánh hoa chỉ là. Đạo này thân ảnh già nua tựa hồ cảm ứng được thân sau đó người, nhất thời biến sắc, liền đem mảnh này hoa lá lại tranh thủ thời gian thu vào, lập tức lại biến thành trước đó bộ kia tiên phong đạo cốt, làm cho người cảm thấy không thể phỏng đoán thần bí tư thái. Chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, chuyện gì theo phía sau hắn đi tới lại là một cách cực kỳ tuổi trẻ thanh niên, người mặc một bộ xem ra tôn quý vô cùng long bào, cung kính nói, sư phụ, vứt bỏ tổ vực, tựa hồ tới một nhóm người, đem nhân vương tộc lão tổ tông tiêu diệt. Muốn hay không đổ nhi đi xem một chút ta vô địch 1.555 chương 1076 thôi. Sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên. Cũng không có để thân ảnh già nua. Cảm thấy có như vậy ngoài ý muốn. Ngược lại thanh niên nói lời. Không khỏi ở giữa. Để đạo này thân ảnh già nua. Mi đầu hơi nhíu một chút. U, V, Quy, Quy, mơ tựa hồ cảm thấy có một chút như vậy nghi hoặc. Không quả. Sau đó tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Nhất thời sắc mặt lại khôi phục được bình thường. Thản nhiên nói. Không cần. Tòa kia tổ vực bên trong. Còn có một tôn chân chính bá chủ ẩn núp. Muốn đến người kia vương tộc cần phải là địa phương nào chọc tới hắn. Bởi vậy mới liền trong tộc lão tổ tông. Đều đã chết. Nghe vậy, đứng ở phía sau người trẻ tuổi mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao, tòa kia bỏ hoang tổ vực bên trong bá chủ. Tuy nhiên có thể giấu giếm được ngoại giới những người khác. Nhưng không giấu giếm được bọn họ. Bởi vì, đứng ở trước mặt mình nhân vật. Thế nhưng là hiện nay cái này toàn bộ khu thứ 8. Chân chính thiên hạ đệ nhất cường giả. Cổ bá chủ bát trọng cảnh nhân vật như vậy. Đã nói như vậy. Vậy liền nhất định không có sai. Nhưng cái này người mặc một bộ long bào người trẻ tuổi. Vẫn là theo thân ảnh già nua. Mở miệng hỏi một câu. Sư phụ. Tôn này cổ bá chủ. Có phải hay không cũng là lúc trước ngài phái người. Tiến đến đưa hoàng kim lệnh bài. Chuẩn bị mời chào cái kia thân ảnh già nua thản nhiên nói. Sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến. Dù sao cái kia bá chủ thu ta hoàng kim lệnh bài thì chứng minh hắn đã quy thuận. Nói, thân ảnh già nua lại mở miệng hỏi, bàn giao ngươi làm sự tình đều làm xong chưa? Đều làm xong, sư phụ. Long bào người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nhưng lại có chút muốn nói lại thôi. Hiển nhiên còn có chuyện gì. Mấy ngày nay một mực khốn nhiễu hắn. Nhất thời lại nói. Không qua. Bất quá Hải Minh Tinh sau lưng tôn này bá chủ tựa hồ tại hai ngày trước cũng vẫn lạc. Há thật sao nghe được câu này. Thân ảnh già nua nhất thời mi đầu. Lại lần nữa nhíu chặt một chút. Bá chủ cùng chuẩn bá chủ. Mặc dù chỉ thua kém một chữ. Nhưng là khác biệt một trời một vực chinh lịch. Đã căn bản không tại một người tu luyện vĩ độ phía trên. Không có nói không khoa trương. Cái kia chính là một phàm nhân bình thường cùng tu sĩ khác nhau. Đột nhiên. Cái này khu thứ 8. Vẫn lạc một tôn bá chủ. Đúng là hắn không có nghĩ tới sự tình. Kia là cái gì gọi pha hoàng tiểu bối. Là nói như thế nào thân ảnh già nua thản nhiên nói. Sự kiện này ta đã vừa mới đến hỏi qua hắn. Hắn nói hắn cũng không biết. Thần sắc cũng rất là hiu quạnh. Xem ra không giống là có chỗ giấu riêng dáng vẻ. Long bào người trẻ tuổi kỳ thật cũng bị sự kiện này. Giật nảy mình. Vẫn lạc một tôn chuẩn bá chủ thì cũng thôi đi. Có thể vẫn lạc một tôn chân chính bá chủ. Cái kia chính là một chuyện khác. Cái này nếu là truyền đi. Đủ để sẽ làm cho cả khu thứ 8 đều một mảnh chấn động. Có thể hết lần này tới lần khác. Đây cũng là thật. Giờ khắc này. Thân ảnh già nua trầm mặt một hồi. Liền nhẹ nhàng phất phất tay nói. Thôi. Có lẽ là nào đó cái cửu gia làm đi. Theo hắn đi thôi. Chỉ tiếc. Đạo này hoàng kim lệnh bài. Xem ra cần khác tìm những người khác. Nói. Đạo này thân ảnh già nua liền vươn tay. Sau một khắc. Trong tay của hắn. Liền xuất hiện một đạo hoàng kim lệnh bài. Cùng tinh thần tử khối kia. Hoàn toàn không có gì khác nhau. Sau đó. Liền vung tay lên. Tung bay ở long bào thanh niên trước mặt. Thản nhiên nói. Ngươi xem một chút. Cái này khu thứ 8 còn có hay không còn lại người thích hợp. Nếu là có. Liền đem đạo này hoàng kim lệnh bài giao cho hắn. Nếu là hắn không đồng ý quy thuận. Ngươi trở lại tìm ta. Trông thấy đạo này hoàng kim lệnh bài thời điểm. Long bào người trẻ tuổi sắc mặt. Nhất thời thì hơi hơi biến đổi. Nhưng sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều. liền đem hoàng kim lệnh bài thu vào. Cái gọi là người thích hợp chính là những cái kia chân chính bá chủ. Cũng chỉ có cái này khu thứ 8 chân chính bá chủ cấp nhân vật mới có thể nắm giữ như thế một khối hoàng kim lệnh bài. Nhưng chớ nhìn hắn là thân ảnh già nua đệ tử, kỳ thật liền hắn cũng đến bây giờ không biết đạo này hoàng kim lệnh bài đến cùng có chỗ đặc biệt nào, lại cần giao cho chân chính bá chủ trong tay. Sư phụ, có chuyện đồ nhi giấu ở trong lòng đã rất lâu rồi, cái này. Sau một khắc, Long Bảo người trẻ tuổi vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, có thể không đợi hắn nói hết lời, thân ảnh già nua liền nhất thời thì ngắt lời nói. Ngươi là muốn hỏi cái này chút hoàng kim lệnh bài lai lịch a? Đúng vậy, sư phụ. Nghe được thân ảnh già nua, Long Bào người trẻ tuổi cũng không có phủ nhận, lập tức liền gật đầu. Trông thấy Long Bào người trẻ tuổi như thế muốn biết dáng vẻ, thân ảnh già nua nhất thời nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt a, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Ngươi hẳn phải biết chúng ta cái này khu thứ 8 chỉ là thuộc về một phương thiên địa cấp thế giới. Giống thế giới như vậy còn có rất nhiều. Nhưng cho dù hiện tại cái này khu thứ 8 bây giờ biến thành như vậy, hắn tu sĩ chỉnh thể thực lực sớm đã vượt rất xa còn lại thiên địa cấp thế giới. Thậm chí có thể cùng chủ thiên địa thế giới sánh vai cùng nhau. Nhưng hắn nhưng vẫn là có chủ thiên thế giới, không có có đồ vật. Thân ảnh già nua nói một hơi rất nhiều. Nghe đến đó về sau, Long Bào người trẻ tuổi nhất thời thì sườn sốt một chút. Không có có đồ vật, đó là cái gì cửu trọng thiên? Cửu trọng thiên nghe vậy, Long Bào người trẻ tuổi tâm lý càng khốn hoặc. Sư phụ, cửu trọng thiên đó là cái gì? Ngươi có thể hiểu thành từ 9 cách bị phong tồn thế giới tạo thành tu hành sản phẩm. Mỗi một trọng thiên bên trong đều có được trên đời tất cả tu sĩ đều không cách nào tưởng tượng tài nguyên tu luyện. Thân ảnh già nua thản nhiên nói. Mà mỗi một trọng thiên đều cần đạt tới nhất định cảnh giới tu hành mới có thể bước vào. Ngươi đừng nhìn sư phụ bây giờ đã đạt đến cổ bá chủ bát trọng cảnh, nhưng kỳ thật tránh thức tính toán ra cũng chỉ có thể bước vào tầng thứ 8. Nghe đến đó, nhất thời liền đem Long Bào người trẻ tuổi giật mình kêu lên, sắc mặt trong nháy mắt thì đột nhiên biến đổi. Cái gì? Sư phụ, cho dù là ngài cũng mới có thể bước vào tầng thứ 8. Long Bào người trẻ tuổi còn tưởng rằng bây giờ bằng chính mình sư phụ thực lực, cho dù thật sự có một ngày bước vào chủ thiên địa thế giới, cũng là vô địch chân chính nhân vật, căn bản đã cũng không tìm tới đối thủ. Có thể hiện tại xem ra cái này cổ bá chủ chi cảnh tựa hồ cũng không phải là đỉnh điểm a. Sư phụ, cái này không biết làm sao vậy. Biết được cái này, Long Bào người trẻ tuổi nhất thời ở giữa tâm có chút mà bắt đầu lo lắng. Bất quá sau một khắc, lại nghe được thân ảnh già nua thản nhiên nói. Không dùng hoảng, mặc dù ngay cả ta cũng không đạt chính thức có thể bước vào để cửu trọng thiên vô địch chi cảnh, thế nhưng chủ thiên địa thế giới cũng đến bây giờ không ai có thể bước vào để cửu trọng thiên. Nghe đến mấy câu này, Long Bào người trẻ tuổi lúc này mới có chút yên tâm lại, nhất thời liền không nhịn được thật sâu thở dài một hơi. Bọn họ hiện tại sở dĩ như vậy mời chào khu thứ 8 bá chủ, cũng là muốn cũng có ngày mang theo những thứ này bá chủ cùng nhau đi tới chủ thiên địa thế giới, để cho những cái kia chủ thiên địa thế giới tu sĩ xem thật kỹ một chút. Cho dù là trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới chỉ là một phương thiên địa cấp thế giới, cũng đã là bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại không qua. Cái này lại càng làm cho Long Bào người trẻ tuổi trong lòng nghi ngờ không hiểu. Cái này lại cùng hoàng kim lệnh bài có. Bởi vì cái này hoàng kim lệnh bài cũng là đại biểu cái này nhất trọng thiên trung cực lực lượng. Nghe đồn chỉ cần tề tổ chín đạo liền có thể chân chính áp đảo toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Hiện tại ngươi hẳn phải biết đi, vì sao vi sư muốn để ngươi tại cái này khu thứ 8 các cái khu vực tìm kiếm những thứ này hoàng kim lệnh bài đi trong chốc lát. Nghe đến mấy câu này, Long Bào người trẻ tuổi, một trái tim cũng không khỏi kích động bật đi ra. Lập tức liền vội vàng nói: "Sư phụ, Đỗ Nhi hiện tại liền đi tiếp tục tìm kiếm lập tức." Làm thân ảnh già nua phất phất tay, Long Bào người trẻ tuổi thì đi thẳng. Nhanh, nhanh. Chỉ tiếc cái này sau cùng một đạo để cửu trọng thiên hoàng kim lệnh bài, vì sao cũng là tìm không thấy đâu. Ta vô địch 1.555 chương 1077 trở lại Thiên Lam Tinh. Gặp lại Phượng Mộ Tuyết, nhưng thân ảnh già nua lại không biết là, ngay tại hắn nói câu nói này thời điểm, một khỏa vô cùng xanh thẳm, hiện nay càng là bởi vì toàn bộ khu thứ 8 đại biến, đều đã biến đã mất người hỏi thăm tinh cầu bên trên. Giờ phút này, Sở Lăng Tiêu một đoàn người đã đến nơi này. Chỉ bất quá bây giờ, ánh mắt mọi người tất cả đều tề tụ tại Sở Lăng Tiêu trước mặt cái kia đảo hoàng kim trên lệnh bài. Mà đối với Thái Âm mà nói, bản thân không chỉ có là hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân, càng vẫn là trăm vạn năm về sau chủ thiên địa thế giới tu sĩ. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, đạo này hoàng kim lệnh bài chính là để cửu trọng thiên phía trên cái kia đạo theo không có người tìm kiếm được hoàng kim lệnh bài. Nếu là lúc trước chính mình trông thấy để cửu trọng thiên hoàng kim lệnh bài, giờ phút này thì ở trước mặt mình, nhất định sẽ kinh hãi cả người nổi da gà, đều xuất hiện. Nhưng nàng bây giờ thật đã thì không có bao nhiêu cảm giác. Trước mặt Sở Lăng Tiêu liền giống nhau chi hoa đều có thể tìm tới, lại huống chi là cái này để cửu trọng thiên phía trên hoàng kim lệnh bài. Chỉ bất quá Thái Âm thật không nghĩ tới tại cái này khu thứ 8 lại vẫn có thể đụng tới loại vật này. Lúc trước tại tổ vực thời điểm, tinh thần tử trong tay cái kia đảo hoàng kim lệnh bài, nàng còn không có bao nhiêu cảm thụ. Dù sao dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là tầng thứ nhất lệnh bài. Có lẽ là cực kỳ lâu trước kia, tại khu thứ 8 còn không có phát sinh đại biến thời điểm, cái nào đó khu thứ 8 tu sĩ tới qua chủ thiên địa thế giới, về sau lại đi tầng thứ nhất. Dù sao cái này tầng thứ nhất hạn chế thực sự quá thấp, vẹn vẹn chỉ cần đạt tới thiên địa cộng tồn cấp tu sĩ thì có thể đi vào. Nhưng bây giờ đạo này để cửu trọng thiên hoàng kim lệnh bài lại là từ đâu mà đến, tổng không đến mức lại là như vậy à? Chẳng lẽ lại cái này khu thứ 8 không chỉ có hắn tu sĩ chỉnh thể thực lực đạt đến chủ thiên địa thế giới, còn chưa có xảy ra biến đổi lớn trước đó tầng thứ, thì liền cửu trọng thiên dạng này tu hành sản phẩm cũng đản sinh ra rồi? Còn có kỳ quái hơn chính là, bọn họ đoàn người này vừa theo Sở Lăng Tiêu bước vào đến viên này tên là Thiên Lam Tinh tinh cầu bên trên, đạo này để cửu trọng thiên hoàng kim lệnh bài lại thì đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đại nhân, chuyện gì xảy ra cái này? Thái Âm lập tức liền vội vàng đi lên trước mặt. Chỉ là nàng vừa muốn nói chuyện liền bị Sở Lăng Tiêu dối ra một cái tay nhàn nhạt đánh gãy. Gặp này, Thái Âm cũng là thức thời, không nói gì thêm. Mà sau lưng cả đám lại là đã cảm thấy rất là ngạc nhiên. Cho dù Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu ba người trước đó chưa từng nghe nói qua có cái gì hoàng kim lệnh bài sự tình, nhưng cũng có thể nhìn ra, giờ phút này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt hoàng kim lệnh bài tuyệt đối phải so tinh thần tử cái kia đạo muốn thần bí nhiều. Hắn bản thân tích chứa năng lượng lại để bọn hắn dạng này theo chủ thiên địa thế giới mà đến tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Cửu trọng thiên không chỉ có là đến từ cửu trọng thiên, vẫn là cái kia để cửu trọng thiên không khỏi ở giữa. Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu ba người còn có Thái Âm đều nhất thời nhìn nhau đối phương liếc một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Để cửu trọng thiên tu hành sản phẩm làm sao lại xuất hiện ở đây? Thật chẳng lẽ cùng bọn hắn nghĩ một dạng, cái này khu thứ 8 thật muốn? Mà đứng tại phía sau nhất tinh thần tử Giờ phút này tất cả tâm tư lại là đều không ở trên đây. Theo hắn vừa bước vào Thiên Lam Tinh một khắc kia trở đi, ánh mắt liền một mực nhìn không được nhỏ nhỏ không ngừng run rẩy. Thỉnh thoảng thì nhìn về phía Thiên Lam Tinh bốn phương tám hướng, sợ có người nào sẽ xuất hiện ở đây. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này Thiên Lam Tinh, thế nhưng là đã từng là tôn này cổ bá chủ đợi qua địa phương. Hắn thật không dám tưởng tượng, như tôn này cổ bá chủ thật xuất hiện ở đây, đến lúc đó sẽ phát sinh như thế nào tràng diện. Mà hắn hiện tại lo lắng nhất còn không phải cái này, mà chính là nếu để cho tôn này cổ bá chủ biết hắn đem chính mình cái kia đạo hoàng kim lệnh bài đưa cho Sở Lăng Tiêu, như vậy sẽ nghĩ như thế nào. Đây chính là cổ bá chủ bát trọng cảnh tiến thêm một bước, cái kia chính là chỉnh cái tu sĩ thế giới đỉnh phong nhân vật, vô địch chân chính người. Liền cái kia xa xôi chủ thiên địa thế giới đều tựa hồ còn không có cái kia đám nhân vật xuất hiện. Thậm chí liền có hay không cổ bá chủ bát trọng cảnh cũng còn hay nói sao. Vạn nhất thật đánh lên, cái kia đến lúc đó hắn sẽ như thế nào nói thật. Tuy nói tại hắn trong lòng mình cũng cho rằng Sở Lăng Tiêu thực lực khó có thể tưởng tượng, có thể lại cũng không cảm thấy Sở Lăng Tiêu có thể là một tôn cổ bá chủ bát trọng cảnh đối thủ. Không qua, mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Sở Lăng Tiêu lại là tiện tay liền đem trước mặt hoàng kim lệnh bài biến thành cho tàn. Sau đó liền thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Nghe vậy, Thái Âm bọn người nhất thời tất cả đều hồi thần lại. Mà Tinh Thần Tử thì là mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, mạnh nuốt nước miếng một cái về sau liền cũng đi theo sau lưng. Hắn thật đúng là có chút không hiểu rõ, giống Sở Lăng Tiêu nhân vật như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đến như vậy một khỏa cực kỳ phổ thông tinh cầu bên trên. Nói thật, từ khi cái này toàn bộ khu thứ 8 thế giới phát sinh biến đổi lớn về sau, cái này hiện nay khu thứ 8 bên trong giống như vậy tinh cầu không có cái 1 triệu viên, cũng có cái 10 triệu có thể. Thực sự quá tầm thường. Đừng nói là giống hắn dạng này bá chủ, chỉ sợ sẽ là một số chỉ có thể trở thành gia nô thiên địa cộng tồn, cũng đoán chừng không có bất kỳ cái gì hứng thú muốn đi tới nơi này. Thật nghĩ không thông, nhân vật như vậy vì sao muốn tới nơi này. Nghĩ tới đây, Tinh Thần Tử nhất thời lại nhìn không được, tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Chủ nhân, ngài phát giác được Phượng Đế khí hơi thở sao? Vừa mới đi xuống, Phượng Cửu Tiêu liền vội vàng mở miệng hỏi. Dù sao, Phượng Cửu Tiêu nói cho cùng cũng là đã từng cổ Phượng nhất tộc thần nữ, hiện tại hy vọng nhất Phượng Mộ Tuyết có thể đủ tốt tốt, cũng là Phượng Cửu Tiêu có thể từ vừa mới bắt đầu tiến vào nơi này về sau, nàng cái này pháp chủ cảnh vậy mà cho tới bây giờ còn không có phát giác được Phượng Mộ Tuyết khí tức, thật là làm nàng cảm thấy càng ngạc nhiên. Pháp chủ cảnh tuy nói cũng không tính được cái gì cường giả, có thể tìm được Phượng Mạc Tuyết hiện tại hẳn là rất nhẹ nhàng một việc. Ai nhưng không có cảm ứng được một chút khí tức đi theo ta, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lập tức tất cả mọi người cách này mới rời khỏi Thiên Lam Tinh mảnh này chủng tộc thí chân và khu vực, trong nháy mắt liền đi theo Sở Lăng Tiêu đi đến Thiên Lam Tinh cực bắc nơi nào đó tọa độ. Đối với Sở Lăng Tiêu những người này mà nói, vượt ngang toàn bộ Thiên Lam Tinh căn bản là không dùng đến nửa giây. Mà khi bọn hắn theo Sở Lăng Tiêu lúc đến nơi này, lúc này mới phát hiện bốn phía chính là một mảnh băng tuyết ngập trời khu vực, cực kỳ giống tổ vực địa cầu tinh Bắc Cực. Sau một khắc, theo Sở Lăng Tiêu bọn người vừa bước vào nơi này, trong chốc lát liền có một người mặc hoàng kim phượng bào, khí chất vô cùng lãnh diễm nữ nhân, đột nhiên cũng mang theo có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc biểu lộ, xuất hiện ở Sở Lăng Tiêu trước mặt. Gặp này, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người nhất thời thì nhận ra nữ nhân là người nào. chính là các nàng muốn tìm Phượng Đế Phượng Mạc Tuyết đại nhân. Ngày rốt cuộc trở về ạ. Nhìn thấy Sở Lăng Tiêu giờ khắc này, Phượng Mạc Tuyết xem ra cũng lộ ra cực kỳ kích động. Lập tức liền vội vàng đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, khom người đi một cách lễ. Vừa mới nàng đang lúc bế quan trong lúc đó, còn tưởng rằng là ảo giác của mình, không nghĩ tới ra ngoài xem xét lại thật là Sở Lăng Tiêu. Mà nhìn thấy Phượng Mộ Tuyết trong tích tắc, Phượng Cửu Tiêu giờ mới hiểu được tại sao mình không cảm ứng được Phượng Mộ Tuyết khí tức. Nguyên lai tu vi của đối phương lại so chính mình cách này chờ đợi chủ thiên địa thế giới 5 năm tu sĩ cao hơn ta vô địch 1.555 chương 1078 chuyện lý do. Giải thoát hết thảy mà bây giờ Phượng Mộ Tuyết thực lực không chỉ có là Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người nhìn không ra, thì liền đứng ở một bên Diệp Phong cũng là nhìn không ra. Nhất thời sắc mặt thì hơi hơi thay đổi một chút. Tốt xấu hắn cũng là một tôn tạo thế cảnh a. Thật sự là kỳ quái. Không phải nói vị này muốn tìm người cũng là đến từ tòa kia tổ vực sao đã như vậy. Cái này cảnh giới hẳn là cũng không có đạt được tăng lên mới đúng, nhưng bây giờ sao lại thế? Thái Âm trong lòng cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Tuy nói nàng liếc mắt liền nhìn ra, Phượng Mộ Tuyết giờ phút này đã bước vào đến chuẩn bá chủ thất trọng cảnh, nhưng cũng chính vì vậy có chút để cho nàng xem không hiểu. Chẳng lẽ là các nàng trước đó nghĩ sai? Đối phương kỳ thật cũng không phải là tổ vực tu sĩ mà đứng tại phía sau nhất tinh thần tử. Càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật sự là kỳ quái, đây là có chuyện gì? Sau một khắc, thấy mọi người đều là vẻ mặt như thế, Phượng Mộ Tuyết cũng chỉ là hơi hơi khẽ cười một cái. Lập tức thì vô cùng cung kính đối với Sở Lăng Tiêu nói ra: đại nhân, ngày trước hết mời bên trong ngồi. Sau đó Phượng Mộ Tuyết tay ngọc nhẹ nhàng vung lên về sau, trước mặt thì trên mặt tuyết thì dâng lên một cánh cửa ánh sáng khổng lồ, đem Sở Lăng Tiêu mấy người cho lính vào. Mà ở trong đó cũng đúng là có động thiên khác, chính là một tòa vô cùng to lớn hùng vĩ cung điện khổng lồ, giống như là mặt khác một chỗ bị độc lập mở ra tới tiểu thế giới. Lớn như vậy hư không bên trên còn lơ lửng Thiên Lam Tinh Chi Chủ năm cái chữ lớn. Thấy cảnh này thì càng làm cho theo ở phía sau tinh thần tử cảm thấy vô cùng chấn ngạc. Thiên Lam Tinh, hắn trước kia cũng không phải chưa từng tới, có thể mỗi một lần đến đây thời điểm đều không có phát hiện nơi này lại còn có dạng này một chỗ khu vực. Hắn tôn này bá chủ bát trọng cảnh, trước kia vậy mà chưa bao giờ phát hiện. Đại nhân, ngài mời lên ngồi. Phượng Mộ Tuyết đem Sở Lăng Tiêu dẫn tới cung điện chính vì về sau, liền tự thân vì Sở Lăng Tiêu rót một chén trà xanh. Sau đó lúc này mới đứng ở vừa nói: đại nhân, nói thật, ta là thật không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngài. Ngài chuyến đi này đối với khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, thế nhưng là chỉnh một chút 5.000 năm a. Nói, Phượng Mộ Tuyết liền bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Gặp này, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người cũng là một trận trầm mặc. Không qua, hai người vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi: Phượng Đế, cảnh giới của ngươi sao lại thế? Nghe vậy, Phượng Mộ Tuyết nhất thời khẽ cười một cái, mặt lộ vẻ khổ sở nói: cái này còn nhờ vào đại nhân đem ta lưu tại Thiên Lam Tinh. Nếu không, ta khả năng cũng đem cả đời dừng bước tại trước kia cảnh giới. Nghe được Phượng Mộ Tuyết câu nói này, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu tâm lý càng là nghi ngờ, không khỏi tất cả đều lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Gặp Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người như thế dáng vẻ nghi hoặc, Phượng Mộ Tuyết nhất thời lại nói: là như vậy, năm đó đại nhân lưu ta ở chỗ này thời điểm, ta còn một mực không hiểu rõ cái kia cùng ta dáng dấp giống nhau như đúc Thiên Lam Tinh nữ võ giả đến cùng cùng ta ở giữa có quan hệ thế nào. Thẳng đến khu thứ 8 thế giới phát sinh biến đổi lớn 2.000 năm về sau, ta mới hiểu được nguyên lai giống nhau chi hoa mang ý nghĩa siêu thoát thế gian hết thảy, không nhận bất kỳ lực lượng nào ước thúc. Giống nhau chi hoa nghe đến đó, Thái Âm mi đầu nhất thời hơi nhíu một chút. Không phải nàng xem thường Phượng Mộ Tuyết, mà chính là nàng không nghĩ tới, chỉ là một phương thiên địa cấp thế giới tu sĩ, thậm chí ngay cả cái này đều biết. Lập tức ánh mắt liền nhìn không được, nhìn ngồi ở chỗ đó Sở Lăng Tiêu liếc một chút. Cái kia sau đó thì sao? Phượng Cửu Tiêu hỏi. Về sau hai người chúng ta thì hóa thành một thể, nhưng nói cho cùng là ta thôn phệ nàng, cũng bởi vậy ta được đến hiểu rõ thoát, không nhận cách này biến đổi lớn mang tới ước thúc, mới bởi vậy có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nói đến đây, Phượng Mộ Tuyết thần sắc nhất thời thì biến hiu quạnh rất nhiều. Hiển nhiên Sở Lăng Tiêu không có ở đây thời điểm phát sinh quá nhiều chuyện. Gặp này Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người cũng không có lại hỏi tới. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Hai người các ngươi vốn chính là một người, không có người nào thôn phệ người nào câu chuyện. Nghe vậy, Phượng Mộ Tuyết nhẹ gật đầu, không nói gì. Nàng đương nhiên minh bạch đạo lý này. Có thể cùng đối phương ở chung lâu như vậy, khó tránh khỏi có chút khó có thể tiêu tan. Đại nhân, không nói cái này, ngài lần này trở về hẳn là có chuyện gì muốn làm a? Sau một khắc, Phượng Mộ Tuyết sắc mặt liền lại khôi phục bình thường, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Trên thực tế, khi thấy Sở Lăng Tiêu một khắc này, nàng thì đã hiểu, đoán chừng cái này biết công phu tổ vực bên trong luân hồi lão nhân bọn người cũng đã được đến hiểu rõ thoát. Như thế để lòng của nàng dễ chịu chút. Muốn không phải tu vi của nàng còn chưa đủ lấy trấn áp cả người vương tộc, nàng đã sớm giết trở lại tổ vực đi giải cứu luân hồi lão nhân đám người. Mà nhìn lại, giờ phút này đi theo Sở Lăng Tiêu bên người những người này, trong nội tâm nàng thì hiểu hơn cách 7-8 phần. Ngoại trừ Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người cùng Diệp Phong cảnh giới, nàng có thể nhìn thấu bên ngoài. Thái Âm Tinh Thần Tử hai người, nàng lại một cách đều nhìn không thấu. Cái này cũng chỉ có chân chính bá chủ mới có thể đạt tới tầng thứ. Nhất là Thái Âm, nàng thậm chí cảm giác nếu thật đồng thủ, chỉ sợ đối phương một ánh mắt nhìn qua, chính mình liền sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Nhưng bây giờ liền nhân vật như vậy đều đi theo Sở Lăng Tiêu trước mặt, như thế rất cung kính. Cái kia nàng còn cần lo lắng cái gì? Đại nhân, nếu là ngài muốn vì tổ vực xuất thủ, ta biết cái kia đối tổ vực xuất thủ người ở đâu, ta có thể mang ngươi tới. Không cần, một con run dế mà thôi, chờ cái gì thời điểm nhìn thấy hắn, thuận tay giải quyết chính là. Tốt à. Nghe được Sở Lăng Tiêu lời này, Phượng Mộ Tuyết cũng chỉ đành không nói gì nữa. Chỉ bất quá, đứng ở một bên Tinh Thần Tử lại là nội tâm đột nhiên run lên, lại sinh một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu là tự phụ đến qua đầu, vậy liền thật không là một chuyện tốt. Hắn đương nhiên biết rõ Phượng Mộ Tuyết nói người là người nào, không phải liền là cái kia đối tổ vực xuất thủ cổ bá chủ sao? Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra Sở Lăng Tiêu liền cổ bá chủ bát trọng cảnh nhân vật đều thẳng tiếp xưng là con kiến hôi, có phải hay không có chút quá cuồng ngạo không qua. Ngay lúc này, bên ngoài lại là vội vội vàng vàng chạy vào một cái thị nữ, một bên chạy còn hô lớn, không xong, không xong, tinh chủ, thần nữ lại cùng Long Thánh Tử đánh nhau. Chỉ là làm người thị nữ này vừa lúc tiến vào, ngay từ đầu còn không có chú ý tới cái gì, đợi đến nàng tránh thức đi tới, nhìn gặp trong cung điện ngoại trừ Phượng Mộ Tuyết bên ngoài lại vẫn còn có người ở chỗ này thời điểm, nhất thời thì sườn sốt một chút. Nhất là làm chú ý tới cái kia chính vì phía trên vậy mà ngồi đấy một cách xa lạ bạch y nam nhân lúc, một trái tim càng là đột nhiên run lên, lập tức cước bộ thì dừng tại cái kia, có chút không hiểu rõ đây là có chuyện gì. bọn họ Thiên Lam Tinh chi chủ vị trí, vậy mà để một người đàn ông xa lạ ngồi đấy, mà chính mình tinh chủ lại xem ra còn không có bất kỳ cái gì vẻ không ra. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. A ta vô địch 1.555 chương 1079 nữ đồ đệ. Lục Phi Yên gặp thị nữ biểu lộ như vậy, Phượng Mộ Tuyết cũng biết là vì cái gì, không khỏi biểu lộ hơi có chút xấu hổ, lập tức ho khan vài tiếng, thản nhiên nói, đánh lên thì đánh lên, không cần như thế kinh hoàng, cũng không phải là lần đầu tiên. Nói xong liền bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, cười khổ nói, đại nhân, là như vậy, cách này 5.000 năm ta thu một cách nữ đồ đệ, bất quá nha đầu này quá không cho ta bớt lo, mỗi lần đều cùng cái kia Long Thánh Tử phát sinh xung đột, lúc nào cũng phải làm cho ta đi thu thập cái này cuộc diện rối rắm. Phượng Mộ Tuyết nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, mới đầu nàng là không định thu tên đồ đệ này, nhưng khi đó Sở Lăng Tiêu để cho nàng trông coi Thiên Lam Tinh, có thể Thiên Lam Tinh nguyên bản tinh chủ đã cùng nàng hóa làm một thể, mà chính nàng như không phải là bởi vì Sở Lăng Tiêu để cho nàng trông coi nơi này, sớm liền rời đi Thiên Lam Tinh. Bởi vậy mới thay Thiên Lam Tinh lại tìm một cách tinh cầu chi chủ. Chỉ là tại 1.000 năm trước, không biết nguyên nhân gì, Thiên Lam Tinh khu vực vậy mà hấp dẫn một nhóm hậu thế đàn sinh ra tổ vực tu sĩ, trong đó cường đại nhất thuộc về cái kia Long Thánh Tử. Nói thật, muốn không phải nàng gặp cái kia Long Thánh Tử đã đạt đến tạo thế cảnh, nàng đã sớm ra tay giết đối phương. Mà phàm là dạng này tu sĩ, sau lưng tuyệt đối có chuẩn bá chủ tỏa chấn. Tựa như vậy bây giờ danh tiếng lớn nhất Thắng Pha Hoàng, nghe đồn sau lưng thì là có một tôn chân chính bá chủ, lúc này mới có thể hoành hành toàn bộ khu thứ 8. Trên cơ bản không người nào dám đi trêu chọc. Chỉ là Phượng Mộ Tuyết lời nói này vừa ra, lại càng làm cho đứng ở phía dưới người thị nữ kia nhất thời thì ngây ngẩn cả người, hai mắt càng là đờ ra một lúc. Nàng vừa mới nghe được cái gì Phượng Đế vậy mà tôn xưng cái này Bạch Y nam nhân vì đại nhân cái này. Phượng Đế thế nhưng là chuẩn bá chủ thất trọng cảnh a, không khỏi ở giữa. Cái này đứng ở phía dưới thị nữ, trong nháy mắt thì đại não biến trống rỗng. Vừa mới chuẩn bị còn lời muốn nói, nhất thời thì ngăn ở bên miệng, cũng không nói ra được. Có thể vừa nghĩ tới Long Thánh Tử ba chữ, người thị nữ này lại là thân thể đột nhiên run lên. Trong nháy mắt lại lấy lại tinh thần, sau một khắc liền vội mở miệng nói, đại nhân, lần này nhưng khác biệt. Lần này cái kia Long Thánh Tử tựa hồ không có sợ hãi, thành tâm muốn cùng thần nữ phân ra cái cao thấp, còn nói muốn đem cái này toàn bộ Thiên Lam Tinh đều phân chia đến bọn họ tổ vực bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ vừa nghe thấy lời ấy, Phượng Mộ Tuyết mi đầu lúc này thì hơi hơi khẽ nhíu một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn một chút thị nữ. Đối phương có ý tứ gì? Cái này cũng không giống như cái này Long Thánh Tử trước kia tác phong. Trước kia đều là cùng nàng cái này nữ đồ đệ giao thủ một hồi thì chủ động lui đi, theo chưa từng xảy ra hôm nay loại chuyện này. Đây cũng là vì cái gì nàng lúc trước sẽ nói cũng không phải là lần đầu tiên nguyên nhân. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương thành tâm muốn cùng bọn họ Thiên Lam Tinh gây khó dễ? Nghĩ tới đây, Phượng Mộ Tuyết sắc mặt nhất thời cũng có chút chìm xuống dưới, mở miệng nói, hắn chả nói cái gì, hắn chả nói, nếu như trong vòng một ngày Thiên Lam Tinh còn không thần phục, cái kia một ngày sau đó Thiên Lam Tinh đem không có một cách nào người sống. U, V, Quy, Quy, Mơ nghe đến đó, Phượng Mộ Tuyết sắc mặt càng là có chút khó coi. Mà đứng tại một bên khác Long Băng Giao, Phượng Mộ Tuyết hai người cũng là nhíu chặt mày một chút. Đi, mang ta đi nhìn xem, Phượng Mộ Tuyết trầm giọng nói. Không qua, nàng vừa phóng ra một bước lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lại liền bận bịu xoay người qua, hướng về Sở Lăng Tiêu cung kính đi một cách lễ nói. Đại nhân, ngài muốn hay không? Cũng đi xem một chút nghe vậy. Thái Âm đám người ánh mắt nhất thời toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu. Mà đối với Phượng Mộ Tuyết câu nói này, Thái Âm rất rõ ràng Phượng Mộ Tuyết trong lòng là nghĩ như thế nào. Còn không phải sợ kia là cái gì cái gọi là Long Thánh Tử. Sau lưng sẽ có cái gì để cho mình ứng phó không được cường giả xuất hiện. Để cho Sở Lăng Tiêu giúp đỡ nàng. Nói thật, chỉ là một cái tạo thế cảnh. Sau lưng sẽ có gì ghê gớm cường giả nhiều lắm là cũng là một tôn bá chủ. Chỉ là một tôn bá chủ. Cũng có thể có tư cách để vị này xuất thủ không qua. Nàng cũng nhìn ra được. Phượng Mộ Tuyết vốn nên có cơ hội cùng theo một lúc tiến về chủ thiên địa thế giới. Cũng là bởi vì nghe theo Sở Lăng Tiêu. Lúc này mới tại viên này Thiên Lam Tinh. Nghỉ ngơi chỉnh một chút 5.000 năm. Mà Phượng Mộ Tuyết bây giờ nghĩ để Sở Lăng Tiêu giúp nàng đi xem một cái cũng là không gì đáng trách. Nhưng tình cảnh này rơi tại người thị nữ kia trong mắt, lại là càng làm cho nàng cổ họng siết chặt. Vụng trộm nhất thời lại hít một hơi thật sâu. Nội tâm chấn kinh. Thật tại thời khắc này có chút khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhất là Phượng Mộ Tuyết, hai chữ kia đại nhân thực sự để cho nàng cảm thấy một trái tim đều nhanh muốn đụng tới. Cái này rốt cuộc là nhân vật nào có thể để bọn hắn Thiên Lam Tinh Phượng Đế, tinh cầu chi chủ sư phụ. Theo nàng sau khi đi vào, thì trái một cái người lớn, phải một cái người lớn. Đây cũng là thực sự quá khó có thể tin. Làm cho chuẩn bá chủ thất trọng cảnh. Từ đầu tới đuôi, làm đến như vậy tôn sợ. Nàng bây giờ có thể tưởng tượng đến, cũng chỉ có một cái. Bá chủ trước mặt cái này Bạch Y nam nhân sẽ không là chân chính bá chủ đi trong chốc lát. Nghĩ tới chỗ này thì nữ, trong lòng càng là nhìn không được cuồng hít một hơi hơi lạnh. Lập tức nghe tới Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu. Tốt à, cái kia ta liền theo ngươi xem một chút. Chờ sự kiện này sau đó, ngươi cũng không cần lễ vật nhìn thủ tại chỗ này. Nhất thời đứng ở phía dưới thị nữ lúc này mới thân thể run rẩy một chút, hồi thần lại. Mà đợi đến nàng ngẩng đầu thời điểm, lúc này mới phát hiện Phượng Mộ Tuyết cùng trên đại điện những người khác đã theo Sở Lăng Tiêu đi ra ngoài. Lập tức nàng lúc này mới sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng thì đi theo tiến đến. Rất nhanh, Phượng Mộ Tuyết tại phía trước dẫn đường. Một đoàn người đã đến một tòa khí thế như hồng trên cung điện cổ hư không. Là một tòa bốn phương tám hướng đều có cổ phượng hư ảnh thần thánh kiến trúc. Cũng là cái này Thiên Lam Tinh chi chủ tòa trấn khu vực. Đến đại nhân, Phượng Mộ Tuyết cung kính nói. Phía dưới cái kia mặc đồ đỏ phục chính là ta cái kia nữ đồ đệ. Nàng gọi Lục Phi Yên. Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Theo Phượng Mộ Tuyết dứt lời xuống, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu mấy người nhất thời thì nhìn về phía dưới. Giờ phút này, tại cung điện cổ kia tu luyện trên quảng trường, đang có hai phái người lẫn nhau giằng co lấy. Trong đó một phương dẫn đầu là một người mặc long bào, khí chất lãnh ngạo thanh niên. Mà một cách khác người mặc một bộ màu đỏ phượng bào, chính là Phượng Mộ Tuyết nói tới nữ đồ đệ Lục Phi Yên, cũng là hiện nay Thiên Lam Tinh chi chủ. Không qua, đối với Phượng Mộ Tuyết, đứng ở bên kia Sở Lăng Tiêu cũng vèn vèn thản nhiên nói. Thiên tư thoáng có chút kém, bất quá đối với cái này Thiên Lam Tinh cũng xem là khá. Nghe vậy, Phượng Mộ Tuyết bất đắc dĩ cười khổ một cái, không tiếp tục nhiều thứ gì. Đến mức Thái Âm thì là nửa điểm hứng thú đều sách không lên. Còn thật không phải nàng chướng mắt phía dưới Lục Phi Yên. Sở Lăng Tiêu có thể nói như vậy, một phương diện cũng là bởi vì Phượng Mộ Tuyết trông coi Thiên Lam Tinh 5.000 năm. Muốn là đổi lại chủ thiên địa thế giới những người khác, đoán chừng vị này liên tục điểm bình hứng thú đều không có. Giống Lục Phi Yên dạng này nữ tu sĩ, chủ thiên địa thế giới thực sự rất rất nhiều. Chỉ bất quá, Sở Lăng Tiêu lời nói này lại là để đứng bên người thị nữ kia tâm lý có chút không thoải mái. không khỏi thận trọng lại xem thêm Sở Lăng Tiêu vài lần. Cái này coi như có chút kém sao, phải biết bọn họ Thiên Lam Tinh chi chủ, thế nhưng là cái này 5.000 năm đại biến bên trong ít có tạo thế cảnh. Nhìn chung toàn bộ khu thứ 8, cái nào cái hành tinh chi chủ có thể đạt tới tầng thứ này, nhưng bây giờ rơi vào Sở Lăng Tiêu trong miệng, lại chút yếu kém. Cái này rốt cuộc là ai? Làm sao cảm giác cái gì cũng đều không hiểu đâu? Thị nữ trong lòng nhất thời thì lẩm bẩm một câu. Lập tức ánh mắt thì cũng nhìn về phía dưới. Ta vô địch 1.555 chương 1080 còn không tranh thủ thời gian. Lăn đi ra nghênh tiếp người thị nữ kia. Nhìn phía dưới Thiên Lam Tinh chi chủ Lục Phi Yên, rõ ràng trong ánh mắt mang theo vô hạn ý sùng bái. Ở trong mắt nàng, Lục Phi Yên cũng là thiên chi thần nữ. Tương lai đã định trước cũng sẽ bước vào chuẩn bá chủ. Dạng này nữ tu sĩ toàn bộ khu thứ 8 tỉ mỉ đếm đều sẽ không vượt qua 5 cái. Bởi vậy, nghe được Sở Lăng Tiêu đối Lục Phi Yên đánh giá về sau, mới có thể tâm lý có chút không thoải mái, thậm chí hoài nghi. Sở Lăng Tiêu cũng thì chuyện như vậy. Có lẽ Phượng Đế chỗ lấy tôn xưng đối phương vì đại nhân, là bởi vì Sở Lăng Tiêu trước kia chỗ nào trợ giúp qua Phượng Đế, cho nên mới dùng như thế kính xưng. Kỳ thật, theo trên thực lực cũng liền cùng Phượng Đế không có gì quá lớn chênh lệch. Mà phía dưới Lục Phi Yên cũng là cùng đã sớm chú ý tới chính mình sư phụ Phượng Mộ Tuyết tới. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình cái này bên cạnh sư phụ một bên còn đứng lấy nhiều như vậy người xa lạ. Xem ra nguyên một đám đều có địa vị cao. Càng làm nàng hơn không nghĩ ra là một cái nàng chưa từng thấy qua nam nhân xa lạ, vậy mà có thể đứng ở chính mình cái này chuẩn bá chủ thất trọng cảnh sư phụ phía trước. Nghiêm chỉnh là một bộ thân phận càng tôn quý hơn dáng vẻ. Kỳ quái, nam nhân này là ai, sao lại thế? Không quả. Ngay tại Lục Phi Yên phân thần giờ khắc này, đối diện cái kia Long Thánh Tử lại là ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, khắp khuôn mặt là khinh thường dáng vẻ. Âm thanh lạnh lùng nói, cùng bản thánh tử giao thủ còn dám phân tâm tùy theo. Vừa dứt lời, liền trực tiếp càng là đánh ra như lôi đình, chấn động nhất trường. Trong nháy mắt, để vốn là cùng đối phương giao thủ Lục Phi Yên có chút trở tay không kịp. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, một trưởng kia đã đến nàng không đủ nửa mét địa phương. Ầm, trong điện quang hỏa thạch, Lục Phi Yên cũng chỉ có thể cưỡng ép đón đỡ trở về. Sau một khắc, liền chỉ nghe được hai phương diện trước trong không khí một mảnh nổ vang, trực tiếp chấn hai người cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Chỉ là do ở Lục Phi Yên cưỡng ép đón đỡ, bởi vậy thân thể bị lực phản chấn muốn càng nhiều hơn một chút, bên khóe miệng lúc này lộ ra một tia xích máu đỏ tươi. Nhất thời thì dẫn đối diện cái kia Long Thánh Tử càng là tiếng cười lạnh liên tục. Cái gì Thiên Lam Tinh chi chủ, cũng không gì hơn cái này. Cùng bản thánh tử giao thủ thời điểm cũng dám phân tâm, quả thực là muốn chết. Nhưng nói như thế, kỳ thật cái này Long Thánh Tử nội tâm lại là bởi vì vừa mới một trưởng kia sớm đã nhấc lên một trận sóng lớn ngập trời, tâm lý rất là chấn kinh. Hắn thực sự không có nghĩ đến, trước đó mấy lần hắn cùng Lục Phi Yên giao thủ, đối phương lại một mực không có xuất toàn lực. Vừa mới cho dù tại phân tâm trạng thái, đều kém chút chấn hắn tâm thần trở nên hoảng hốt. Nếu là đối phương không có phân tâm, vừa mới thổ huyết, chỉ sợ sẽ là hắn. Mà đối với Phượng Mộ Tuyết xuất hiện, hắn cũng đã sớm chú ý tới. Bất quá, cho dù xuất hiện lại có thể thế nào, hôm nay bọn họ tổ vực đối Thiên Lam Tinh thăm dò đã triệt để kết thúc. Hắn Long tộc có thể tỏa chấn hậu thế một tòa tổ vực, dựa vào là cũng không phải hắn tôn này tạo thế cảnh, mà chính là ba vị chuẩn bá chủ lúc trước. 5.000 năm trận kia biến đổi lớn về sau, bọn họ cơ hồ dùng thời gian cực ngắn đem xung quanh cơ hồ to to nhỏ nhỏ tinh cầu toàn đều thống trị. Nhưng duy chỉ có viên này thiên lam tinh. Bọn họ trong tộc cái kia ba vị chuẩn bá chủ. Thủy Trung nhìn không thấu viên tinh cầu này bên trong tối cường giả. Đến cùng đạt đến hạng gì tầng thứ. Cũng liền tại 3.000 năm trước. Mới cuối cùng nhìn ra một chút môn đạo. Mặc dù đến bây giờ không biết tại sao. Làm thiên lam tinh lúc đầu chủ nhân. Biến mất về sau. Tầng kia tầng ngăn cản bọn họ nhìn thấu thiên lam tinh thiên cơ. Thì cùng cắt ra liên tiếp một dạng. Cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cũng phải lấy để bọn hắn nhìn ra thiên lam tinh tối cường giả. Chính là một tôn chuẩn bá chủ. Muốn không phải lúc trước trong tộc ba vị lão tổ tông trong lòng. Còn có kiêng kỵ lời nói. Sớm tại 3.000 năm trước. Bọn họ Long tổ vực. Cũng đã đem thiên lam tinh. Thu trong tay. Không qua. Hiện tại không thể đợi thêm nữa. Cái này vẻn vẹn qua 2.000 năm. Cái này thiên lam tinh tối cường giả. Cũng đã bước vào đến chuẩn bá chủ thất trọng cảnh. Nếu là lại do dự. Chỉ sợ cũng không phải có thể hay không đạt được một. Khỏa thiên lam tinh sự tình. Mà chính là bọn họ Long tổ vực. Có hay không còn có thể tiếp tục thống trị xung quanh tất cả tinh cầu cho nên hôm nay trừ hắn ra. Kỳ thật sau lưng còn có ba tôn chuẩn bá chủ. Đã giấu ở bốn phía hắn chờ cũng là Phượng Mộ Tuyết xuất hiện chỉ là. Kỳ quái. Bên cạnh mấy người kia. Là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Thánh Tử trong lòng thầm nhủ nói. Ba vị lão tổ tung. Cũng không có nói vẫn còn có người a. Thật là lạ. Nhưng sau một khắc. Long Thánh Tử liền không có lại nghĩ quá nhiều. Trực tiếp thì hướng về trong hư không. Duỗi ra nhất chỉ. Ngay sau đó. Không đợi trước mặt Lục Phi Yên kịp phản ứng. Liền nhìn đến một đạo bạch mang. Xoát một chút. Thì xông phá thiên lam tinh hư không. Bay ra ngoài. Không khỏi ở giữa. Nhìn đối diện Lục Phi Yên trong lòng, nhất thời một tia dự cảm không tốt. Mà làm xong đây hết thảy Long Thánh Tử. Trên mặt cười lạnh. Càng là càng ngày càng đậm hơn. Trong mắt càng là tràn ngập một mảnh khinh thường. Trực tiếp thì hướng về trên bầu trời Phượng Mộ Tuyết. Cười lạnh nói. Hôm nay không quản các ngươi thiên lam tinh. Đến cái gì người? Chờ ta Long Tổ vực ba vị lão tổ tông đến. Các ngươi một cách đều chạy không được Long Thánh Tử nói lời này. Đương nhiên cũng có được hắn lực lượng. Bọn họ Long tổ vực. Luận thực lực mà nói. Tại cách này hậu thế tất cả tổ vực bên trong. Đã thành là thứ nhất tổ vực. Mà chân chính bá chủ. Cũng khinh thường tỏa chấn một phương tổ vực bên trong. Mà bọn họ Long tổ vực. Hai vị chuẩn bá chủ bát trọng cảnh. Một vị chuẩn bá chủ chín tầng cảnh. Thử hỏi. Chỉ là một khỏa thiên lam tinh. Sẽ toát ra cái gì ghê gớm nhân vật đại nhân. Xem ra cái này con kiến hôi. Tựa hồ ăn chắc. Có thể cầm xuống cái này cả viên thiên lam tinh. Mà đứng trên hư không thái âm. Lại là thản nhiên nói đại nhân muốn hay không. Sau một khắc. Lời còn chưa nói hết. Liền bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Không cần giữ lấy đợi chút nữa một khối giết. Nghe vậy. Thái âm lại một lần nữa cung kính đứng qua một bên. Đến mức sắc mặt của những người khác. Càng là từ đầu đến cuối. Không có đổi một chút. Mà nghe được câu này Phượng Cửu Tiêu. Thì là sắc mặt chợt biến đổi. Cũng không có mở miệng nói cái gì. Nhưng đứng ở một bên người thị nữ kia. Lại là trong lòng càng là nhìn không được một trận run rẩy. Cái này đến lúc nào rồi còn như thế chấn định tự nhiên sao mà lúc này đây. Phía dưới Lục Phi Yên. Cũng là bay tới. Lập tức. Liền hướng về Phượng Mộ Tuyết khom người đi một cách lễ. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ. Đứng lên đi. Phượng Mộ Tuyết thản nhiên nói. Sư phụ, mấy vị này là. Đợi đến Lục Phi Yên sau khi đứng dậy. Lập tức. Lại nhìn một chút Sở Lăng Tiêu mấy người liếc một chút. Chỉ là nàng vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Cái này toàn bộ thiên lam tinh lại là đột nhiên phong vân biến ảo. Một trận vô cùng băng lãnh, hồng sắc thiểm điện. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi xuống. Trong chốc lát, toàn bộ thiên lam tinh bầu không khí cũng bắt đầu biến mười phần áp lực. Nhất thời, thấy cảnh này Lục Phi Yên, đồng tử trong nháy mắt thì đột nhiên co rụt lại. Mặt mũi tràn đầy chấn động cùng sợ hãi nói: "Sư phụ." Mà phía dưới Long Thánh Tử càng là một trận cười như điên nói: "Ta Long Tổ vượt ba vị lão tổ tông tự mình buông xuống, các ngươi còn không cút nhanh lên đi ra nghênh tiếp ta vô địch 1.555 chương 1081 tam để đi thử xem nàng có bao nhiêu cân lượng." Nghe vậy, Lục Phi Yên sắc mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Nhìn lấy cái này đầy trời mây đen bầu trời, một trái tim cũng là tại thời khắc này nhìn không được run. Nàng tuy là một tôn tạo thế cảnh, nhưng cũng có thể cảm nhận được giờ phút này Thiên Lam Tinh bên ngoài đang có ba cỗ vô cùng mạnh mẽ lực lượng đáng sợ đang theo lấy Thiên Lam Tinh mà đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng, mỗi một vị đều là đạt đến chuẩn bá chủ. Cái này chính là cái này Long Thánh Tử người sau lưng ạ. Trong nháy mắt, Lục Phi Yên trong ánh mắt càng là tràn đầy lo lắng cùng bất an. Trong lòng tự nói một tiếng về sau, liền ngay cả bận biểu nhìn về phía một bên Phượng Mộ Tuyết. Có thể sau một khắc, gặp Phượng Mộ Tuyết trên mặt dường như hồ không có bất kỳ cái gì dáng vẻ lo lắng, không khỏi ở giữa nhất thời liền để Lục Phi Yên có chút ngây ngẩn cả người. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Ba tôn chuẩn bá chủ lập tức đánh đến nơi, nàng làm sao còn thế nào không nóng này? Tinh chủ, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Mà một bên khác người thị nữ kia lại là gấp đến độ giống như là một cái kiến bò trên chảo nóng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Lập tức, Lục Phi Yên liền vội vàng mở miệng nói: Sư phụ, ngài nói nhanh lên a, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ba tôn chuẩn bá chủ buông xuống, Đồ Nhi muốn hay không trước hết để cho Thiên Lam Tinh tất cả mọi người tạm thời trước tiên lui thủ đến cấm địa? Mà cái gọi là cấm địa, kỳ thật cũng là Phượng Mộ Tuyết nơi ở tòa kia băng tuyết cung điện. Chỉ là, tuy là nói như vậy, nhưng Lục Phi Yên tâm lý rất rõ ràng. Cho dù để bọn hắn Thiên Lam Tinh tất cả mọi người tạm thời trước trốn đến cấm địa, thế nhưng giải không được cái này trước mắt nguy nan. Ba tôn chuẩn bá chủ, cho dù sư phụ cũng không phải là đối thủ a. Thật chẳng lẽ muốn để Thiên Lam Tinh thần phục đối phương sao? Đồng thời, Lục Phi Yên thực sự không có nghĩ đến cái này Long Thánh Tử sau lưng lại có ba tôn chuẩn bá chủ. Mới đầu, làm Long Thánh Tử xuất hiện về sau, nàng cũng chỉ là đoán chừng phía sau đối phương hẳn là cũng có một tôn chuẩn bá chủ. Có thể hiện tại xem ra, hết thảy đều là đánh giá quá thấp đối phương. Nhưng sau một khắc, đang lúc Lục Phi Yên coi là Phượng Mộ Tuyết muốn để nàng trước đem Thiên Lam Tinh tất cả mọi người dẫn tới cấm địa, tạm thời trước tránh né lúc thức dậy, lại nghe được Phượng Mộ Tuyết thản nhiên nói: "Không cần, ngươi ở một bên nhìn cho thật kỹ là được." Sư phụ, nghe nói như thế, Phượng Mộ Tuyết lúc này thì ngây ngẩn cả người. Có đại nhân ở đây thì để cho bọn họ tới đi. Thị nữ, Lục Phi Yên, đại nhân trong chốc lát. Lục Phi Yên ánh mắt trong nháy mắt thì không khỏi nhìn về phía đứng tại Phượng Mộ Tuyết một bên Sở Lăng Tiêu. Trong đôi mắt đẹp nhất thời tràn đầy kinh nghi cùng ngốc trệ. Có thể lời này là theo Phượng Mộ Tuyết trong miệng nói ra được. Trong lúc nhất thời, nàng còn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, lúc trước nàng gặp Sở Lăng Tiêu cùng Phượng Mộ Tuyết song song đứng chung một chỗ, còn tưởng rằng là chính mình sư phụ cái nào đó cố nhân đến. Nhưng làm nàng đến gần xem xét, lại phát hiện Sở Lăng Tiêu thực sự quá trẻ tuổi. Xem ra tuổi tác cũng liền cùng chính mình không chênh lệch nhiều. Nói cố nhân còn thật có chút quá gượng ép. Bởi vậy, nàng cảm giác Sở Lăng Tiêu hẳn là sư phụ Phượng Mộ Tuyết cái nào đó cố nhân đời sau đi. Hôm nay trùng hợp đi vào bọn họ Thiên Lam Tinh. Nhưng bây giờ, nàng thật sự có chút bị làm hồ đồ rồi. Đại nhân, nàng còn là lần đầu tiên theo chính mình sư phụ trong miệng nghe được cái này tôn xưng chuẩn bá chủ thất trọng cảnh. Vậy mà tôn xưng một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên áo trắng vì đại nhân. Đây là tại cùng với nàng nói đùa cái gì mà đứng ở một bên người thị nữ kia. Cũng là càng bất đắc dĩ. Mà ngay một khắc này, liền chỉ nghe được phía dưới Long Thánh Tử đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng về một bên khác hư không bên trên, ngữ khí vô cùng cung kính nói: cung nghênh ba vị lão tổ tông đích thân tới. Vừa mới nói xong, lúc này thì kinh hãi Lục Phi Yên cùng cái kia thị nữ bên người trong nháy mắt thì theo lo lắng bên trong trở lại thân. Sau một khắc, liền gặp đối diện hư không bên trên đứng đấy ba đạo vô cùng thân ảnh già nua, khí tức vô cùng băng lãnh mà tang thương. Xa xa nhìn lại, làm cho Lục Phi Yên cảm giác được bốn chữ cao thâm mạt chắc nhất thời. Thẳng kinh hãi Lục Phi Yên cả người nổi da gà đều xuất hiện, một đôi mắt đẹp cũng là nhìn không được một trận run rẩy. Nàng nhìn ra, đối diện tuyệt đối là ba tôn chuẩn bá chủ. Nhưng càng quan trọng hơn là nhìn đối phương bộ dáng, rõ ràng hôm nay là muốn cùng bọn hắn toàn bộ Thiên Lam Tinh đồng võ. Càng quan trọng hơn là đối phương khí tức. Lại sau một khắc, trong đó một đạo khí tức cổ xưa nhất bóng người càng là thản nhiên nói: Long Thánh Tử, ngươi có thể đứng ở một bên đi. Đối đãi chúng ta cầm xuống cái này Thiên Lam Tinh tối cường giả, ngươi lại đem cái này toàn bộ Thiên Lam Tinh đều phân chia đến ta Long Tổ vực tới. Chỉ bất quá, vừa nói xong, đứng ở bên cạnh cái kia đạo thân ảnh già nua lại là chậm rãi vươn một cái tay, mở miệng nói: đại ca, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta nhìn cái này Thiên Lam Tinh chi chủ xác thực xem như cái hiếm có thiên tài, bây giờ cũng là một tôn tạo thế cảnh, chẳng bằng để cho nàng gả cho Long Nhi, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, cái kia đạo cổ xưa nhất bóng người cũng là khẽ gật đầu. Mà đứng ở phía dưới Long Thánh Tử, mặc dù như trước vẫn là một bộ trấn định tự nhiên dáng vẻ, nhưng kỳ thật nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Kỳ thật sớm lúc trước hắn liền coi trọng Lục Phi Yên, chỉ là vừa nghĩ tới đợi đến bọn họ Long Tổ vượt ba vị lão tổ tông đích thân tới, vạn nhất cái này Lục Phi Yên không theo, nói không chừng liền trực tiếp bị bọn họ Long Tổ vượt ba vị lão tổ tông giết. Bởi vậy mới không có đem lời trong lòng nói ra. Hiện tại chính mình ba vị lão tổ tông đều đã nói như vậy, hắn như thế nào lại không cao hứng đâu? Không khỏi ở giữa, giờ khắc này nhìn về phía hư không bên trong Lục Phi Yên lúc, Long Thánh Tử trong ánh mắt nhất thời cũng nhìn không được nữa, thẳng sinh ra một tia cười lạnh chi ý. Một tôn tạo thế cảnh làm tổ vực về sau, tựa hồ nhìn chung hiện tại tất cả tổ vực đều còn không có một cách nào. Nếu là thật sự có thể dạng này, tương lai hắn tại bây giờ tất cả tổ vực chi chủ bên trong địa vị, chỉ sợ lại muốn tăng lên gấp đôi. Đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn, còn thật lệnh hắn có chút không nghĩ tới đây. Mà đứng ở nơi đó Lục Phi Yên thì là nghe được đối phương lần này không chút kiêng kỵ ngôn ngữ chi về sau, đôi mắt đẹp càng là không ngừng run rẩy. Trong lúc nhất thời, liền tiếng nói đều mang một trận rung động ý: Sư phụ. Sau một khắc, liền nghe được cái kia một cái duy nhất không có mở miệng thân ảnh già nua nhất thời nhàn nhạt mở miệng nói: tốt, đại ca, nhị ca, các ngươi trước hết khác nói những chuyện này, trước đem tôn này chuẩn bá chủ giải quyết lại nói. Nghe vậy, hai đạo thân ảnh kia lập tức lại lần nữa hướng về Phượng Mộ Tuyết nhìn sang. Mà cái kia đạo cổ xưa nhất bóng người càng là từ đầu đến cuối đều là bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ căn bản là không có đem Phượng Mộ Tuyết để vào mắt. Sau một khắc, vẻn vẹn thì nói một câu: tam đệ, vậy ngươi thử một chút đi, nhìn xem nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lập tức liền gặp cái kia cái cuối cùng mở miệng thân ảnh già nua trực tiếp thì hướng về Phượng Mộ Tuyết giết tới. Kinh thiên khí thế trong nháy mắt ùn ùn kéo đến, giống như bao phủ toàn trường. nhất thời để đứng ở phía dưới Long Thánh Tử nhìn một trận ánh mắt rung động, càng làm cho Lục Phi Yên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sư phụ, một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh cho dù Lục Phi Yên lại có thể tỉnh táo, cũng là tại thời khắc này đều nhanh muốn bị hù nhìn không được nhắm hai mắt lại. Có thể sau một khắc, nàng cả người thì sững sờ tại cái kia. Âm tôn này chuẩn bá chủ bát trọng cảnh, trực tiếp thì giữa đường trong hư không, cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến thành cho tàn, làm cái kia một đạo nổ vang rơi xuống. Toàn trường nhất thời thì biến yên tĩnh như chết. Ta vô địch 1.555 chương 1082 đại nhân. Những người khác muốn hay không cùng nhau giải quyết chỉ là trong nháy mắt. Bốn phía như là trong nháy mắt bị đóng băng đồng dạng. Đứng ở phía dưới Long Thánh Tử, cái kia lúc trước trên mặt nụ cười hưng phấn, trong nháy mắt ngay một khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Cả người đều thấy choáng. Một đôi mắt trừng, thằng tắp phóng đại, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, rất gần hóa đá biên giới. Mà cái kia còn lại hai tôn chuẩn bá chủ càng là không có chút nào minh bạch xảy ra chuyện gì, cũng là đều mộng. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, chính mình cái này tam đệ một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh cường giả, vậy mà liền như thế trong mắt bọn hắn biến thành cho tàn cái này. Đến mức một bên khác Lục Phi Yên cùng người thị nữ kia, hai người càng là nhìn gương mặt trợn mắt hốc mồm, trong mắt nhất thời lộ ra khó có thể tin ánh mắt, cũng là hoàn toàn không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Đại nhân, những người khác có phải hay không cũng cùng nhau giải quyết? Có thể sau một khắc, khi một đạo nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong tích tắc, nhất thời thẳng kinh hãi Lục Phi Yên cùng người thị nữ kia ánh mắt xoát một chút thì hướng về bên cạnh nhìn sang. Lúc này mới phát hiện người nói lời này chính là Thái Âm. Có thể lời này làm sao làm cho các nàng nghe tựa hồ vừa mới tôn này chuẩn bá chủ chết là Thái Âm làm tê bỗng nhiên. Đợi đến Lục Phi Yên nhìn lại đứng ở một bên Phượng Mộ Tuyết, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, tựa hồ trước mắt đây hết thảy đều tại nàng trong dự liệu bộ dáng, lúc nhất thời cũng nhìn không được nữa. Giờ khắc này toàn thân trên dưới nổi da gà, đều xông ra, trong nháy mắt thì hít vào một ngụm khí lạnh. Mà người thị nữ kia càng là kinh hãi đại khí không dám thở một chút. Là thật sao? Thật là nữ nhân này vừa mới xuất thủ giết một tôn chuẩn bá chủ, có thể cái này sao có thể? Đây chính là dám đối Phượng Đế xuất thủ chuẩn bá chủ a, tối thiểu nhất cũng là một tôn chuẩn bá chủ thất trọng cảnh, có thể vậy mà liền chết như vậy. Càng quan trọng hơn là nữ nhân này lại bỗng nhiên, lúc trước người thị nữ này liền nhìn một chút Sở Lăng Tiêu dũng khí cũng không có, nhất thời kinh hãi hai chân như nhũn ra. Sư phụ Lục Phi Yên đồng dạng cũng là không sai biệt lắm. Trước một khắc nàng còn dám đứng tại Sở Lăng Tiêu bên cạnh, giờ khắc này trực tiếp thì bị hù vội vàng trốn đến Phượng Mộ Tuyết bên cạnh. Mà Phượng Mộ Tuyết nhìn thoáng qua Lục Phi Yên về sau, liền lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng không nên nói nữa. Thấy cảnh này, Lục Phi Yên nhất thời liền không nhịn được thẳng nuốt một cái cổ họng. Có thể khiếp sợ trong lòng lại là căn bản thì khó có thể bình phục lại. Nàng hiện tại rất xác định vừa mới xuất thủ người nhất định là Thái Âm. Nhưng bây giờ bực này nhân vật lại chỉ là Sở Lăng Tiêu tùy tùng, một tôn chân chính chuẩn bá chủ cũng chỉ là một cái tùy tùng, cái này ai dám tin tưởng? Giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đứng trong hư không một bên khác cái kia hai đạo thân ảnh già nua càng là cũng phản ứng lại. Trong chốc lát sắc mặt càng là chuyển tiếp đột ngột, đâu còn có vừa mới chuyện trò vui vẻ nhẹ nhõm bộ dáng, cả khuôn mặt đều bị hù trắng bệch trắng bệch. Trong mắt càng cũng là tràn ngập sợ hãi cùng ngốc trệ. Một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Thái Âm không thả. Có thể lập tức thì lại tràn đầy run rẩy nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Xoát một chút, mồ hôi lạnh liền bắt đầu càng không ngừng hướng xuống bốc lên. Bọn họ thật không thể tin được. Tại viên này nho nhỏ Thiên Lam tinh phía trên. Vậy mà xuất hiện một tôn chân chính bá chủ, nhưng bọn hắn càng không thể tin được một tôn bá chủ vậy mà cho một cái xa lạ bạch y nam nhân làm tùy tùng, đây là tại cùng bọn hắn nói đùa cái gì giết. Nhưng sau một khắc, không đợi cái này hai đạo thân ảnh già nua kịp phản ứng, làm nhàn nhạt hai chữ theo Sở Lăng Tiêu trong miệng nói ra được trong nháy mắt, liền nhất thời lại nghe được phanh một đạo nổ vang trong tích tắc. Đứng ở phía dưới Long Thánh Tử liền chết như thế nào cũng không biết, toàn bộ thân thể thì trong nháy mắt biến thành tro tàn. Mà ra tay yêu nguyên chỉ là Thái Âm, lẩm bẩm thấy cảnh này, cái kia hai đạo thân ảnh già nua nhất thời bị hù thì mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, mạnh nuốt nước miếng một cái, lập tức chỉnh thân thể đều mềm xuống dưới. Sau một khắc thì hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu, vội vàng quỳ xuống. Tha mạng a tiền bối, chúng ta không biết tiền bối ở đây, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội a. Nói thì làm bộ muốn đi, thật một khắc đều không muốn tại cái này ở lại. Đây quả thật là gặp rủi, hôm nay việc này muốn là một khi bị chỉnh cách khu thứ 8 biết, đây quả thực muốn gây nên một trận oanh động cực lớn. Làm không tốt, so với lúc trước xuất hiện tôn này cổ bá chủ mang đến ảnh hưởng, còn muốn đại làm cho một tôn chân chính bá chủ làm tùy tùng, cái này chỉ sợ không phải cổ bá chủ, cũng là bá chủ bên trong đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cổ bá chủ chi cảnh. Trừ cái đó ra, bọn họ thật đã nghĩ không ra còn có nhân vật dạng gì làm cho mưu sát một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh cường giả làm tùy tùng. Chỉ là cái này hai đạo thân ảnh già nua mới vừa vặn quay người, liền nghe được cái này hư không bên trong lại là truyền đến hai đạo vô cùng chấn động nổ vang, một trước một sau hai đạo lượn lờ tàn khói cứ như vậy tán lạc xuống. Sau một khắc, một trận gió nhẹ thổi qua liền triệt để biến mất. Thị nữ, đừng nói là người thị nữ kia, chính là Lục Phi Yên đều hoảng sợ mộng. Ba tôn chuẩn bá chủ cộng thêm Long Thánh Tử ở bên trong, đến cùng dùng bao lâu thời gian nàng không biết. Nàng chỉ biết là từ đầu tới đuôi Thái Âm thì dối một cái tay, cái kia ba tôn chuẩn bá chủ liền trực tiếp như vậy chết. Mà sát Long Thánh Tử thời điểm càng là cả tay đều không có nhấc, đây là cái gì thực lực? Có thể nàng hiện tại càng khó có thể tưởng tượng là nhân vật như vậy lại có vẻ như chỉ là Sở Lăng Tiêu một cái tùy tùng. Giờ khắc này Lục Phi Yên triệt để mờ mịt, ngơ ngác quan sát đứng ở trước mặt Phượng Mộ Tuyết về sau, vội vàng thì lại cúi đầu. Sư phụ a sư phụ, những thứ này đến cùng là ngươi cái gì cố nhân à, làm sao sẽ như thế? Đại nhân, cái kia Long Tổ Vực, muốn hay không? Không cần, ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể đi thu. Nghe vậy, Phượng Mộ Tuyết nhất thời thì khẽ gật đầu. Trong nội tâm nàng ngược lại là có ý nghĩ này. Ba tôn chuẩn bá chủ đã chết, cái kia cái gọi là Long Tổ Vực, đối với nàng vực này chuẩn bá chủ thất trọng cảnh tu sĩ mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay khu vực. Không qua, nàng càng muốn biết Sở Lăng Tiêu lần này trở về đến cùng là vì cái gì. Có thể xem ra Sở Lăng Tiêu là không định nói cho nàng biết, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút bất đắc dĩ. Mà lúc này Long Tổ Vực lại là đã loạn thành hỗn loạn. Tất cả Long Tổ Vực cao tầng tất cả đều mặt mũi tràn đầy trắng bệch, nhìn về phía trước ba nén hương đoạn diệt tràng cảnh, nhất thời thì bị hù co quắp trên mặt đất. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng ba tôn chuẩn bá chủ nhân vật chỗ lưu lại sinh mệnh trầm hương, vậy mà tại thời khắc này cứ như vậy đoạn diệt. Điều này có ý vì gì? Bọn họ Long Tổ Vực mạnh nhất ba tôn cường giả đã chết hết, má ơi, cái kia Thiên Lam Tinh đến cùng chuyện gì xảy ra? Ba vị lão tổ tông vậy mà tất cả đều chết tại cái kia. Có thể nào đó tôn tuổi già cao tầm vừa nói xong câu đó, bên ngoài thì lại chạy vào một cái thần sắc vô cùng hốt hoảng thanh niên, hung hăng run giọng nói. Các vị tộc lão, long chủ cái kia nén nhăng. Cũng gãy mất. Tất cả cao tầng. Ta vô địch 1 tỷ 555 chương 1083 có phải hay không? Quá không đem ta tử thiên thần hoàng để ở trong mắt, cơ hồ câu nói này. Rơi xuống một đoạn thời gian rất dài. Tòa này 5.000 năm hậu thế bên trong. Đản sinh ra đương đại đệ nhất tổ vực. Khoảng chừng như vậy nửa canh giờ. Không có người lại nói tiếp. Nguyên một đám trên mặt tràn đầy ngốc trẻ cùng sợ hãi. Toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều là đang run rẩy. Tuy nhiên cho tới bây giờ, bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn rõ ràng, vô luận là bọn họ long tổ vực chi chủ, vẫn là ba vị chuẩn bá chủ lão tổ tông, đều là đi viên kia Thiên Lam Tinh về sau mới ra sự tình. Nói cách khác, Thiên Lam Tinh bên trong bá chủ có chân chính bá chủ tồn tại, các vị đều nói một chút đi, đến đón lấy chúng ta long tổ vực nên làm cái gì. Một mực chờ đến long tổ vực mặt trời chiều ngã về tây về sau, cái kia thứ nhất tuổi già cao tầm cái này mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn về phía toàn trường tất cả mọi người. Kỳ thật hắn thấy bây giờ những người khác nói cũng không nói, cũng đã không cứu vãn nổi cái gì. Báo thù vậy liền càng không cần nhắc tới. Ba tôn chuẩn bá chủ đều đã chết, bọn họ còn lấy cái gì báo thù? Đây chính là bọn họ long tổ vực cường đại nhất ba tôn cường giả a. Cho dù là bọn họ long tổ vực chi chủ, đều so ngay trong bọn họ bất cứ người nào còn cường đại hơn. Mà bọn họ những người này liền tạo thế cảnh đều còn không có đạt tới, lại làm sao có thể cùng chân chính bá chủ đối nghịch? Cái này không phải mình đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy sao? Sau một khắc, một cái khí chất hơi có vẻ tinh thần sa sút trung niên nhân nhất thời ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ cười khổ một cái, lập tức nói ra: "Trưởng lão, ngài cứ việc nói thẳng đi. Trong chúng ta là thuộc tu vi của ngài, là hiện nay chúng ta toàn bộ long tổ vực mạnh nhất, vẫn là ngài đến quyết định đi. Còn lại long tổ vực những cao tầng này cũng là bất đắc dĩ giữa lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, tất cả đều trong lòng tràn đầy đắng chát thở dài một hơi, nhưng trong lòng sợ hãi lại là càng thêm để bọn hắn lòng sinh bất an. Cho dù đã qua nửa canh giờ, cũng vẫn như cũ thẳng để bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Bất kể nói thế nào, hiện tại bọn hắn gặp phải chỉ có một vấn đề: bọn họ long tổ vực cùng một tôn chân chính bá chủ kết cừu oán, làm không tốt lại không lâu nữa đối phương liền muốn giết tới bọn họ long tổ vực đến rồi. Đến lúc đó chỉ bằng bọn họ những người này, chỉ sợ đối phương một ánh mắt nhìn qua bọn họ những thứ này cái gọi là long tổ vực cao tầng, trực tiếp liền sẽ tại chỗ hôi phi yên diệt. Ai cũng chỉ có thể dạng này. Nhất thời, cái kia thứ nhất tuổi già long tổ vực cao tầng mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu về sau, liền mở miệng nói: "Các ngươi đều chuẩn bị một chút, cùng làm cho đối phương tự thân lên cửa hỏi tội, không bằng chúng ta chủ động đi qua bồi tội, có lẽ đối với mới thật liền sẽ không cùng chúng ta long tổ vực chấp nhận." Đồng thời, hắn thật không nghĩ tới, một khỏa nho nhỏ Thiên Lam Tinh vậy mà ẩn giấu đi một tôn chân chính bá chủ, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tuy nhiên cách này toàn bộ khu thứ 8. Bởi vì 5.000 năm trước trận kia biến đổi lớn, dẫn đến tất cả tu sĩ tu vi đều phát sinh thiên biến hóa lớn. Cơ hồ một năm sở tu liền có thể bù đắp được lấy trước 100.000 năm, thậm chí là 100.000 năm khổ tu. Bởi vậy, đừng nhìn hiện tại cách này lớn như vậy khu thứ 8 đản sinh ra rất nhiều hậu thế tổ vực, mà những thứ này tổ vực bao quát bọn họ long tổ vực ở bên trong đều có chuẩn bá chủ tòa chấn. Thậm chí bọn họ long tổ vực có ba tôn chuẩn bá chủ bên trong đỉnh phong lưu giữ đang tòa chấn. Nhưng còn thật khó nói, có chút vẫn như cũ say mê tại tu luyện tu sĩ thì giấu ở những thứ này tổ vực bên trong không hỏi thế sự. Đây cũng là tất cả tổ vực chi chủ ngầm thừa nhận một việc: không qua 5.000 năm trôi qua, kỳ thật cũng cơ hồ không nhìn thấy có cái gì chân chính bá chủ xuất hiện. Cho dù là bọn họ Long Tổ Vực, cũng chỉ là nghe nói qua Kha Hoàng Sư Phụ như thế một tôn bá chủ. Nhưng bây giờ bọn họ thật không nghĩ ra, một khỏa nho nhỏ đến Thiên Lam Tinh bên trong, vậy mà cũng ẩn giấu đi dạng này một tôn đáng sợ cường giả, đây thật là kỳ quái. Lúc trước bọn họ Long Tổ Vực ba vị lão tổ tông phát hiện Thiên Lam Tinh có chỗ bất phàm thời điểm, liền sợ bên trong có bá chủ ở bên trong, cho nên mới cùng nhau đi tới Kha Hoàng Sư Phụ Linh Đạo Thiên Tôn khu tu luyện vực, đi cầu một đạo bá chủ cảnh thăm dò phù. Sau cùng cũng đạt được ước muốn, xác thực đạt được một đạo. Có thể cái kia cũng không có phát hiện có cái gì bá chủ nhân vật tỏa chấn ở bên trong á. Phải biết vì sao Kha Hoàng cùng bọn hắn Long Tổ Vực chi chủ cùng là tạo thế cảnh, lại uy danh xa tại bọn họ Long Tổ Vực chi chủ phía trên, liền là bởi vì Kha Hoàng Sư Phụ Linh Đạo Thiên Tôn vị này không chỉ là một tôn chân chính bá chủ, vẫn là một tôn bá chủ bên trong nhân vật đứng đầu bực này bá chủ cảnh nhân vật, chỗ rèn tạo nên thăm dò phù, lại có thể phạm sai lầm. Nhưng vì cái gì hiện tại? Ai? Được rồi được rồi, các ngươi còn là nhanh đi chuẩn bị đi, hiện tại những nghi vấn này cũng không phải chúng ta có thể nghĩ rõ ràng. Nghĩ tới đây, cho dù trong lòng có rất nhiều khó có thể lý giải được nghi hoặc, vì kia Long Tổ Vực cổ xưa nhất cao tầng cũng chỉ có thể thúc giục còn lại cao tầng nhanh đi chuẩn bị một chút. Vì kế hoạch hôm nay, bọn họ cũng không quản được nhiều như vậy. Không qua thì tại cách khác Long Tổ Vực cao tầng chân trước vừa muốn rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên bên ngoài thì vội vội vàng vàng lại chạy vào một cách không so với tuổi trẻ bóng người. Vội vàng thì hướng về phía cả đám run giọng nói: các vị đại nhân, không xong, không xong. Có cái gì? Sau một khắc, không đợi cái kia cái trẻ tuổi bóng người nói hết lời, Hung Thiên Lâm nhất thời thì một đôi mắt đều thẳng trừng. Có phải hay không Thiên Lam Tinh tôn này bá chủ đến rồi? Vừa dứt lời, toàn trường tất cả Long Tổ Vực cao tầng tức thì bị kinh hãi cả người nổi da gà, đều xông ra. Trong nháy mắt nguyên một đám hô hấp thì biến vô cùng dồn dập, nhất thời thì thẳng nhìn chằm chằm người trẻ tuổi không thả. Nghe vậy, người trẻ tuổi kia không khỏi sườn sốt một chút, lập tức liền mở miệng nói: đại nhân, không phải. Vừa nghe thấy lời ấy, Khung Thiên Lâm lúc này thì khí không đánh vừa ra tới, nhất thời thì quát lớn: không phải, ngươi hoảng hoảng trương trương làm gì? Vốn là hắn cũng bởi vì ba tôn chuẩn bá chủ cùng bọn họ Long Tổ Vực chi chủ chết, hiện đang một mực đều tại nơm nớp lo sợ lấy. Bây giờ bị người trẻ tuổi như thế giật mình, tâm lý càng là có chút bắt đầu phiền não. Mà còn lại cao tầng nghe thấy không phải, mặc dù trong lòng cũng là cảm thấy có chút không vui, nhưng cũng nhất thời thì thật sâu thở dài một hơi. Tâm lý thầm nghĩ, vẫn còn may không phải là, không phải là được rồi. Có thể không đợi mấy người tâm tình khôi phục bình thường, lại nghe được người trẻ tuổi kia lại nói: đại nhân, tuy nhiên không phải cái kia bá chủ, có thể người tới cũng là một tôn bá chủ Khung Thiên Lâm. Tất cả cao tầng, hắn chả nói là tới gặp ba vị lão tổ tông Khung Thiên Lâm. Tất cả cao tầng nghe nói như thế, Khung Thiên Lâm chờ Long Tổ Vực tất cả cao tầng đều nhất thời mộng. Một trái tim trong nháy mắt liền bắt đầu run rẩy lên. Sẽ không lại là một cái tới tìm thù a hắn? Người khác đâu? Khung Thiên Lâm run giọng nói: hắn, chỉ là người trẻ tuổi kia vừa cần hồi đáp, liền thẳng nghe được một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm đột nhiên theo hư không bên trên rơi xuống, chấn động tại chỗ tất cả mọi người thân thể đột nhiên run lên, toàn thân lông tơ đều kìm lòng không được dựng lên. Các ngươi Long Tổ Vực chuẩn bá chủ ngược lại là kiêu ngạo thật lớn, bổn tỏa tự mình đến đây, bọn họ vậy mà đến bây giờ còn không ra nghênh tiếp, có phải hay không quá không đem ta Tử Thiên Thần Hoàng để ở trong mắt? Ta vô địch 1 tỷ 555 chương 1084 ngày, nếu là không tin, hiện tại liền có thể đi xem một chút cái gì Tử Thiên Thần Hoàng. Người tới là Tử Thiên Thần Hoàng làm đạo này đột nhiên xuất hiện lời nói, nhất là cái kia bốn chữ rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ Long Tổ vực tất cả cao tầng, cho dù là cái kia lúc trước hai cái đến đây bẩm báo sự tình người trẻ tuổi, đều bị sợ choáng váng. Tử Thiên Thần Hoàng bốn chữ trong nháy mắt thì giống như một đạo chấn thiên động địa lôi đình, nhất thời liền tại bọn hắn bên tai nổ vang đi ra. Kém chút không có bị Hù Khung Thiên Lâm bọn người tại chỗ co quắp ngã trên mặt đất. Tử Thiên Thần Hoàng đó là cái gì người làm Long Tổ vực cao tầng bọn họ? Thực sự quá quá là rõ ràng, không chỉ là bọn hắn Long Tổ vực. Hoàn toàn có thể nói như vậy. Chỉ cần hiện nay toàn bộ khu thứ 8. Không có cách nào không biết Tử Thiên Thần Hoàng bốn chữ. Mặc dù đối phương không thuộc về bất luận cái gì một tòa tổ vực, có thể địa vị lại là bất luận cái gì một tòa tổ vực đều so sánh không bằng tồn tại. Dù cho khiến cho bọn hắn Long Tổ vực ba tôn chuẩn bá chủ nhìn thấy đối phương, đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối. Cho dù đối phương thoạt nhìn là như thế trẻ tuổi như vậy, Tử Thiên Thần Hoàng toàn bộ khu thứ 8, cái thứ nhất bước vào bá chủ nhân vật, một tay sáng lập Tử Thiên Thần Cung không nói, càng là trong truyền thuyết tôn này thần bí cổ bá chủ đệ tử thân truyền. Nói thật, muốn không phải cái này Tử Thiên Thần Hoàng từ trước đến nay không có đem bọn hắn tất cả tổ vực để vào mắt, chỉ sợ hiện tại khu thứ 8 cũng sớm đã là Tử Thiên Thần Hoàng một người. Má ơi, thật là Tử Thiên Thần Hoàng, làm sao lại đem Tử Thiên Thần Hoàng cũng đưa tới cái này. Cái này, khi thấy một đạo người mặt hoàng kim long bào, khí chất vô cùng lãnh ngạo thanh niên, chắp hai tay sau lưng, thật cao đứng trên hư không trong nháy mắt, toàn trường tất cả Long Tổ vực cao tầng, trực tiếp thì bị hù hai chân thẳng run lên, thật là một đôi mắt, đều nhanh muốn trợn lồi ra. Mà Khung Thiên Lâm làm hiện tại cách này toàn bộ Long Tổ vực thứ nhất tuổi già tu sĩ, càng là bị hù mí mắt một trận cuồng loạn, sắc mặt trong nháy mắt thì biến trắng bệch như tuyết, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không biết bọn họ Long Tổ vực vừa mới chết ba tôn chuẩn bá chủ lão tổ tông, còn có bọn họ Long Tổ vực chi chủ sau, làm sao lại đem Tử Thiên Thần Hoàng tôn này chân chính bá chủ cho đưa tới. Trong nháy mắt thì thẳng bị hù vội vàng đi ra, lập tức thì hướng về đứng trong hư không Tử Thiên Thần Hoàng, tràn đầy run giọng nói, không biết Thần Hoàng đại nhân buông xuống, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, còn mời Thần Hoàng các hạ thứ tội a. Vừa nói xong, đứng tại phía sau hắn tất cả Long Tổ vực cao tầng cũng là lập tức thì quỳ xuống đón lấy, ai cũng không dám lại ngẩng đầu. Thân thể hung hăng tại không ngừng run rẩy. Trực giác đến giờ khắc này, liền không khí đều biến vô cùng lạnh như băng lên. Trong lòng càng là một cái so một cái kinh dị cùng bất an. Đây chính là Tử Thiên Thần Hoàng cái thứ nhất bước vào bá chủ tu sĩ, có thể nói là trừ tôn này cổ bá chủ bên ngoài, hiện nay toàn bộ khu thứ 8 đệ nhất cường giả, cho dù là tất cả tổ vực tất cả chuẩn bá chủ, thậm chí là một số dấu ở khu thứ 8 bốn phía bá chủ, chung vào một chỗ, đều không nhất định là đối thủ của đối phương để nhất bá chủ Tử Thiên Thần Hoàng. Trời mới biết đối phương hiện tại đã đạt đến bá chủ mấy tầng cảnh, làm không tốt đều nhanh muốn bước vào cổ bá chủ chi cảnh, huống chi đối phương sư phụ vẫn là cách này hiện nay toàn bộ khu thứ 8 duy nhất một tôn cổ bá chủ. Mà đối với Khung Thiên Lâm đám người quỳ bái, cái kia đứng trên hư không Tử Thiên Thần Hoàng lại là liền nhìn một chút hứng thú đều không có, vẫn như cũ sắc mặt là như vậy hờ hứng, thản nhiên nói, bổn thần hoàng cũng không cùng các ngươi nhiều lời, nhanh để ba cái kia lão già kia đi ra, bổn tỏa truyền cổ tôn chi lệnh, đến đây mời chào, còn không mau để cho bọn họ lăn ra đến tiếp bài. Vừa dứt lời, liền trông thấy Tử Thiên Thần Hoàng vung tay lên. Sau một khắc, trước mặt hắn liền xuất hiện ba đạo vô cùng sáng chói chói mắt hoàng kim lệnh bài. Thấy cảnh này, Khuôn Thiên Lâm chờ Long Tổ vực cao tầng, tất cả đều ánh mắt nhìn không được đột nhiên run lên. Làm là thứ nhất tổ vực cao tầng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Tử Thiên Thần Hoàng tuy nhiên cơ hồ căn bản không xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng thường xuyên có thể nghe được có nghe đồn. Tử Thiên Thần Hoàng cách này 5.000 năm, cơ hồ tại toàn bộ khu thứ 8 khu vực tìm kiếm bá chủ cấp nhân vật. Sau đó ném ra như thế một đạo hoàng kim lệnh bài, lấy đó đối phương đã bị chiêu mộ. Đến mức bị người nào mời chào, tất cả mọi người có thể đoán được, khẳng định là tôn này khu thứ 8 duy nhất cổ bá chủ. Nhưng bọn hắn thực sự không có nghĩ đến Tử Thiên Thần Hoàng vậy mà tìm tới bọn họ Long Tổ vực ba vị lão tổ tông u, vinh, quy, quy, mơ. Sau một khắc, gặp quỷ ở nơi đó Khung Thiên Lâm chậm chạp không có phản ứng, nhất thời thì gây đứng trên hư không Tử Thiên Thần Hoàng sắc mặt có chút bất mãn, cau mày, ừ nhẹ một tiếng, ngữ khí không vui nói: thế nào, chẳng lẽ còn muốn bổn thần hoàng tự mình mời bọn họ đi ra tiếp bài thật sao? Trong chốc lát, câu này lời mới vừa dứt, toàn bộ Long Tổ vực không gian bốn phía đều nhanh muốn bị một cỗ vô cùng đáng sợ băng lãnh khí tức chấn tan vỡ. Nhất thời bị hù, Khung Thiên Lâm vội vàng thì ngẩng đầu lên, run giọng nói: thần hoàng đại nhân, không phải chúng ta không đi mời ba vị lão tổ tông, mà chính là cái gì mà chính là ba vị lão tổ tông đã chết. Tử Thiên Thần Hoàng tính hoàn toàn yên tĩnh, làm câu nói này rơi xuống, khoảng chừng như vậy 3-4 giây thời gian, bốn phía đột nhiên thì tính không có một chút thanh âm. Sau đó mới nghe được Tử Thiên Thần Quang cười lạnh nói: ngươi làm bổn thần hoàng dễ lừa gạt như vậy sao? Ta nói cho các ngươi biết, nếu không phải cái này khu thứ 8 bá chủ, không có nhiều người như vậy tiếp đạo này thẻ bài, hiện tại lại sao có thể đến phiên chỉ là chuẩn bá chủ ngươi bây giờ lại nói với ta chết rồi? Lời này là nhà ngươi lão tổ tông để ngươi nói a? Khung Thiên Lâm nói. Tử Thiên Thần Hoàng ánh mắt liền nhìn về phía toàn bộ Long Tổ vực, cũng căn bản là vô dụng khí tức dò xét cái gì. Hắn thấy Long Tổ vực ba tôn chuẩn bá chủ hiện tại khẳng định ngay ở chỗ này, mà chỗ lấy không ra, không phải liền là sợ cho là mình sau này tu luyện vận mệnh bị người khác cho chúa tể sao? Nhất thời thì hướng về toàn bộ Long Tổ vực bốn phía âm thanh lạnh lùng nói: ngươi có phải hay không coi là tiếp đạo này hoàng kim lệnh bài là một kiện rất khuất nhục sự tình? Đạo này thẻ bài thế nhưng là tương lai có thể tiến về chủ thiên địa thế giới thông hành chứng, các ngươi chẳng lẽ thì không muốn cùng lấy cùng nhau tiến đến để cái kia chủ thiên địa thế giới tu sĩ xem thật kỹ một chút thực lực của các ngươi? Chỉ là hắn vừa mới dứt lời liền ý thức được thì một số không thích hợp. Cho dù hắn nói như vậy, vậy mà cũng một chút phản ứng đều không có. Không khỏi nhất thời để Tử Thiên Thần Hoàng bắt đầu nghiêm túc xem xét nhìn lại. Qua 3 giây về sau, mới đem ánh mắt nhìn về phía Khung Thiên Lâm. Chuyện gì xảy ra, bọn họ người đâu? Thần Hoàng đại nhân, ba vị lão tổ tông thật đắc. Khung Thiên Lâm mặt mũi tràn đầy đắng chát. Có thể hắn còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Tử Thiên Thần Hoàng băng lãnh thanh âm cắt đứt. Nói vớ nói vẩn cái gì? Ba tôn chuẩn bá chủ đỉnh phong tu sĩ, người nào có thể giết bọn hắn? Xem ra ba cái kia lão gia hỏa là cố tình muốn trốn tránh bổn thần hoàng đúng không? Không phải, không phải. Thần Hoàng đại nhân, ngài nghe ta giải thích cho ngài. Sau một khắc, khi thấy Tử Thiên Thần Hoàng đại thủ chuẩn bị hướng về chính mình đập tới trong nháy mắt, thẳng bị hù, Khung Thiên Lâm vội vàng thì mở miệng nói: là Thiên Lam Tinh, Thiên Lam Tinh bá chủ xuất thủ. Ngài nếu là không tin, ngài hiện tại liền có thể đi xem một chút. Tử Thiên Thần Hoàng ta vô địch 1.555 chương 1085 Thiên Lam Tinh cổ bá chủ Thiên Lam Tinh. Nghe được Thiên Lam Tinh ba chữ, Tử Thiên Thần Quang thì xứng sờ tại cái kia. Nhưng như trước vẫn là gương mặt không tin. Thiên Lam Tinh cách tinh cầu kia, hắn làm sao không biết. Tối cường giả tuy nói cũng là một tôn chuẩn bá chủ, vẫn là một tôn chuẩn bá chủ thất trọng cảnh, có thể cùng so sánh. Lại là cùng Long Tổ vực cách này ba tôn chuẩn bá chủ, vẫn là chênh lệch một chút khoảng cách. Nếu không, hắn cũng sẽ không đi tới nơi này Long Tổ vực. Nhưng bây giờ, Khung Thiên Lâm lại nói cho hắn biết Thiên Lam Tinh có chân chính bá chủ, cái này sao có thể trước khi đến. Hắn thì cố ý dò xét Long Tổ vực bốn phía tất cả tinh cầu, đương nhiên cũng bao quát Thiên Lam Tinh ở bên trong. Nhưng cũng không có nhìn ra có cái gì bá chủ ở bên trong á. Nhưng nhìn Khung Thiên Lâm đám người bộ dáng, nhưng lại thật không giống như là đang gạt hắn. Trong lúc nhất thời, Tử Thiên Thần Hoàng có chút bị làm hồ đồ rồi. Tình huống như thế nào tôn này bá chủ? Là từ đâu xuất hiện các ngươi xác định là tại Thiên Lam Tinh? Tử Thiên Thần Hoàng lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, Thần Hoàng đại nhân ta. Chúng ta vững tin là tại Thiên Lam Tinh, vì thế ngay cả chúng ta Long Tổ vực chi chủ đều đã chết, còn... Tốt, không cần nói, ta đã biết. Khung Thiên Lâm còn muốn nói tiếp lúc, liền trực tiếp bị Tử Thiên Thần Hoàng đánh gãy. Đã như vậy, các ngươi Long Tổ vực cũng không xứng bổn Thần Hoàng chiêu mộ. Ngược lại là các ngươi nói tôn này bá chủ, đúng là bổn Thần Hoàng thu hoạch ngoài ý muốn. Nói, liền trực tiếp đem cái kia ba đạo Hoàng Kim lệnh bài lại cho thu về. Lập tức, liền nhìn lấy Khung Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền rời đi. Sau một khắc, nhất thời thì nhìn Khung Thiên Lâm bọn người, gương mặt bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Chuyện này là sao? Nói thật, khi bọn hắn nghe được Tử Thiên Thần Hoàng nói đến muốn mời chào bọn họ Long Tổ vực ba vị chuẩn bá chủ lão tổ tông thời điểm, bọn họ cách này tâm lý thật là trong bụng nở hoa. Có thể nghĩ lại, mới nhớ tới ba vị lão tổ tông đã sớm chết, thì lại để bọn hắn làm sao cũng cao hứng không nổi. Mà bây giờ nghe được đối phương câu nói này, càng làm cho bọn họ trái tim tất cả mọi người lập tức tựa như là tàu lượn đồng dạng, trong nháy mắt thì vừa chìm đến đáy cốc. Xong lần này thật là xong, liền Tử Thiên Thần Hoàng đều nhúc tay vào. Bọn họ Long Tổ vực nhưng làm sao bây giờ à? Cái kia đám nhân vật tự mình đi qua, vẫn là truyền cổ tôn chi lệnh tiến đến mời chào, cái này 89 phần 10 là đã xong rồi. Cho dù là chân chính bá chủ, cũng không thể không nhìn mực này cấp bậc mời chào a. Đây chính là một tôn cổ bá chủ hay là hiện tại toàn bộ khu thứ 8 duy nhất một tôn cổ bá chủ? Còn có bọn họ vừa mới nghe được cái gì, đối phương còn muốn mang theo rất nhiều khu thứ 8 cường giả tiến đến chủ thiên địa thế giới, chẳng lẽ tôn này cổ bá chủ thực lực đã mạnh đến đủ để không nhìn khu thứ 8 vốn có tọa độ phía trên những cái kia khủng bố trật tự sao? Nếu quả như thật để mực này nhân vật tiến vào chủ thiên địa thế giới, chỉ sợ cho dù là chủ thiên địa thế giới đều muốn bị giẫm tại dưới chân. Cổ bá chủ a, chủ thiên địa thế giới có hay không nhân vật như vậy vẫn là một chuyện khác đây. Chúng ta còn cần đi sao? Trong trầm mặc, cách nào đó Long Tổ vực cao tầng nhất thời liền không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Khung Thiên Lâm, lần này liền Khung Thiên Lâm chính mình đều đã không nói ra một câu, bọn họ đây còn dùng đi sao? Bọn họ còn là nghĩ đến đợi đến đối phương thật đến đây hưng sư vấn tội, bọn họ lại nên như thế nào hướng đối phương bồi tội sự tình đi. Có thể một tôn bá chủ lửa giận, hiện nay bọn họ Long Tổ vực lại lấy cái gì đến dập tắt? Ai, xem ra lần này ta Long Tổ vực thật là đại họa lâm đầu. Giờ khắc này, làm Khung Thiên Lâm một đạo thở dài bất đắc dĩ chậm rãi hạ xuống xong, trong nháy mắt bốn phía tất cả Long Tổ vực cao tầng trên mặt toàn đều không tự chủ được lộ ra một tia đắng chát. Ngay sau đó, chỉnh thân thể liền nhìn không được run. Mà giờ này khắc này Thiên Lam Tinh trên không, Tử Thiên Thần Hoàng cơ hồ không cần bao lâu thời gian liền đã xuất hiện ở nơi này. Sau một khắc, ánh mắt liền hướng về Thiên Lam Tinh nội bộ nhìn sang. Qua trọn vẹn mười mấy giây về sau, lúc này mới mang theo một tia ánh mắt bất khả tư nghị lại chậm rãi thu hồi lại, không có. Không nghĩ tới. Cái này Thiên Lam Tinh. Còn thật sự có một tôn bá chủ. Vẫn là một tôn bá chủ bát trọng cảnh. Cái này. Tôn này bá chủ đến cùng là từ đâu xuất hiện Tử Thiên Thần Hoàng thật bị kinh hãi đến. Vừa mới hắn dùng lực lượng của mình. Dò xét toàn bộ Thiên Lam Tinh thời điểm. Trực tiếp liền phát hiện trong đó một tôn bá chủ bát trọng cảnh khí tức. Bá chủ bát trọng cảnh nhìn chung toàn bộ khu thứ 8. Nhân vật như vậy. Đều là cao cấp nhất tồn tại. Tại hắn biết đến bá chủ bên trong. Cũng vẻn vẹn có 3 vị mà thôi. Một vị tại khu thứ 8 Nam khu. Một vị tại khu thứ 8 Bắc khu. Còn có một vị. Cũng là tại lúc trước sư phó của hắn. Xuất thủ đánh rơi xuống tổ vực bên trong. Nhưng bây giờ. Và. Y mà lại xuất hiện một vị bá chủ bát trọng cảnh. Tại sao có thể như vậy? Cái này cũng quả thực quá kỳ quái a đến cùng. Theo ở đâu ra nhưng thời khắc này Tử Thiên Thần Hoàng. Lại không biết là. Tại hắn thu hồi dò xét khí tức sau một khắc. Ngồi tại Thiên Lam Tinh cấm địa bên trong Sở Lăng Tiêu. Liền đột nhiên thản nhiên nói. Cảm thấy sao nghe vậy. Vốn thì không có mấy người nói chuyện cấm cung điện. Tại thời khắc này bầu không khí càng thêm có vẻ hơi yên tĩnh lên. Sau một khắc. Mọi người liền nghe được thái âm mở miệng nói. Đại nhân xem bộ dáng là một tôn bá chủ 9 tầng cảnh tới. Vừa nghe thấy lời ấy. Đầu tiên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng là Lục Phi Yên cùng đứng ở sau lưng nàng người thị nữ kia. Nhất thời hai mắt người. Một cái so một cái chừng cũng còn phải lớn. Mặt mũi tràn đầy chấn động cùng hoảng sợ. Chỉnh thân thể đều nhìn không được run. Bá chủ 9 tầng cảnh cái này. Thật hay giả thật sự có cái này chờ cấp bậc cường giả. Bây giờ đang ở bọn họ Thiên Lam Tinh bên ngoài chỉ là. Hai người càng là không nghĩ tới. Cho dù là cái này ở đâu. Đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người Thái Âm. Vậy mà liền dạng này. Một lời thì chỉ ra thực lực của đối phương đây chẳng phải là nói. Lẩm bẩm nghĩ tới chỗ này Lục Phi Yên. Cũng nhìn không được nữa. Nhất thời thì mặt mũi tràn đầy cứng ngắc mạnh nuốt nước miếng một cái. Trong đầu. Trong nháy mắt thì nhảy ra ba chữ cổ bá chủ má ơi cái này kinh khủng nữ nhân. Lại là một tôn cổ bá chủ lúc trước. Nàng thấy đối phương rất là nhẹ nhõm. Thì giải quyết long tổ vực cái kia ba vị chuẩn bá chủ thời điểm. Còn tưởng rằng đối phương chỉ là một tôn bá chủ. Có thể hiện tại xem ra. Cái này lại là một tôn cổ bá chủ tinh. Tinh chủ trên đời này thật tồn tại cầm cổ bá chủ làm tùy tùng người sao Lục Phi Yên. Mà đứng tại một bên khác Phượng Mộ Tuyết cũng là bị Thái Âm câu nói này kinh hãi ngây ngẩn cả người. Cho dù nàng đối Sở Lăng Tiêu có lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng không nghĩ tới. Thái Âm đúng là một tôn cổ bá chủ đại nhân. Vậy mà để một tôn cổ bá chủ làm tùy tùng. Xem ra hắn là tới tìm ngươi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy. Nhất thời để đứng ở một bên tinh thần tử. Thân thể đều đột nhiên run lên. Sau một khắc. Một trái tim. Đều không tự chủ được. Tại điên cuồng loạn chiến. Trong ánh mắt. Đâu còn có lúc trước đối Sở Lăng Tiêu thực lực như vậy một vẻ hoài nghi. Chỉ có minh mông hai chữ. Kinh dị ta vô địch 1.555 chương 1086 ngươi trở về đi. Ta sẽ không quy thuận khủng bố thật sự là quá kinh khủng một tôn cổ bá chủ làm tùy tùng. Đừng nói là nghe đồn trên đời này lại có người tu sĩ nào dám nghĩ giống như xảy ra chuyện như vậy giờ khắc này. Tinh thần tử kém chút liền nước tiểu đều nhanh muốn hoảng sợ đi ra. Hai chân một trận run rẩy, liền hô một tiếng đại khí. Cũng không dám lại thở một chút. Hắn thực sự không dám tưởng tượng. Sở Lăng Tiêu lại là như vậy người lúc trước hắn trả đối Sở Lăng Tiêu thực lực. Có hoài nghi. Song lại bất kể nói thế nào. Đối phương đều muốn cái kia đảo hoàng kim lệnh bài. Biến thành cho tàn. Mà cái kia đảo hoàng kim lệnh bài. Muốn là khác còn nói được. Nhưng đó là một tôn cổ bá chủ thưởng xuống tới lệnh bài. Có tuyệt đối ý nghĩa đặc thù. Đem dạng này hoàng kim lệnh bài. Trước mặt mọi người hóa thành cho tàn. không thể nghi ngờ là không có đem tôn này cổ bá chủ để vào mắt. Bởi vậy, đang nghe Sở Lăng Tiêu muốn tới Thiên Lam Tinh thời điểm, nói thật, hắn cái này tâm lý thật là không muốn tới. Trong lòng của hắn rõ ràng, nơi này từng là tôn này cổ bá chủ đạo tràng một trong. Tuy nhiên về sau hoang phế, nhưng chưa chừng lại ở chỗ này gặp gỡ đối phương. Một khi gặp gỡ, nếu để cho tôn này cổ bá chủ biết, Sở Lăng Tiêu càng đem hắn ban thưởng hoàng kim lệnh bài hóa thành cho tàn. Cái này còn không phải có một trận đại chiến, nhưng bây giờ hắn triệt để yên tâm. Trước đó hắn chả cảm thấy nếu là thật sự phát sinh đại chiến, Sở Lăng Tiêu nhất định có tám thành xác suất sẽ như vậy vẫn lạc. Nhưng bây giờ nam nhân này rốt cuộc là ai a? Để một tôn cổ bá chủ làm tùy tùng. Mà trong lúc nhất thời, đang lúc tinh thần tử áng mắt nhìn lấy ngồi tại chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu, một trận không ngừng run rẩy thời điểm. Ngay một khắc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhất thời thì từ bên ngoài truyền vào. Thật không nghĩ tới, viên này nho nhỏ Thiên Lam Tinh bên trong, lại vẫn ẩn giấu đi một tôn bá chủ bát trọng cảnh. Sao không đi ra, để bổn thần hoàng xem thật kỹ một chút? Nghe vậy, Lục Phi Yên chờ Thiên Lam Tinh một các vị cấp cao ánh mắt, tất cả đều không tự kìm hãm được rung động run một cái. Lập tức thì nhất thời nhìn về phía tinh thần tử, mặt trong nháy mắt thì tràn ngập một mảnh chấn động cùng kinh ngạc. Bất quá sau đó, làm nhớ tới Sở Lăng Tiêu tùy tùng đều là một tôn cổ bá chủ sau chuyện này, không có qua mấy giây, sắc mặt liền lại khôi phục bình thường. Bá chủ bát trọng cảnh hiện tại lại đáng là gì? Vị này chính là liền cổ bá chủ cấp nhân vật đều lấy ra làm tùy tùng tồn tại. Chỉ là Lục Phi Yên bọn người bao quát tinh thần tử cũng không nghĩ tới người tới lại là Tử Thiên Thần Hoàng. Hiện nay nhìn chung toàn bộ khu thứ 8, có thể tự xưng thần hoàng nhân vật cũng chỉ có Tử Thiên Thần Cung tôn này cử đầu. Nếu là lúc trước bọn họ nghe được Tử Thiên Thần Hoàng tới, nhất định sẽ kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng bây giờ thật trong cảm giác tâm càng bình tĩnh. Tìm ngươi ra đi gặp Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong chốc lát, vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời bị hù, một bên tinh thần tử liền vội vàng lắc đầu. Cho dù biết bên ngoài người tới là Tử Thiên Thần Hoàng, nhưng bây giờ chỉ cần Sở Lăng Tiêu không phát lời nói, hắn nào dám đáp lại đối phương. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà cũng không lâu lắm, liền lại nghe được từ bên ngoài truyền đến một đạo có chút không vui nhẹ hắng giọng. Sau một khắc, một đạo nhàn nhạt thanh âm liền lại truyền vào, càng là mang theo một tia cực kỳ bất mãn ngữ khí. Xem ra các hạ là không có ý định đi ra gặp bản hoàng sao? Nhìn nhìn lại băng tuyết đại điện bên ngoài, giờ này khắc này Tử Thiên Thần Hoàng đã sớm chắp hai tay sau lưng, đứng ở cái kia hư không bên trên, ánh mắt hơi có vẻ bình tĩnh nhìn bên này. Chỉ là ngay từ đầu nàng còn bất động như núi, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng lúc này khi thấy tinh thần tử lại đối hắn thủy chung đều bảo trì không nhìn thời điểm, trong nháy mắt cả khuôn mặt thì hơi hơi chìm xuống dưới. Một giây, hai giây, ba giây, sau một khắc, khi thời gian một giây cứ như vậy đi qua thời điểm, ánh mắt càng là lập tức thì biến vô cùng lạnh như băng lên. Hắn Tử Thiên Thần Hoàng là nhân vật bậc nào? Bá chủ 9 tầng cảnh tồn tại, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể bước vào liền chủ thiên địa thế giới. Đều đến bây giờ chưa từng xuất hiện cổ bá chủ chi cảnh, sau lưng càng là có một tôn khu thứ 8 duy nhất bá chủ. Làm sư phụ ai dám đối với hắn có nửa điểm bất kính? Nhưng bây giờ hắn thật không nghĩ tới, chính mình cũng đã tự thân lên cửa, chờ ở bên ngoài thời gian dài như vậy. Kết quả hắn muốn tìm tôn này bá chủ bát trọng cảnh, vậy mà một chút phản ứng đều không có, đây là tại không nhìn hắn sao? Nhưng dù vậy, Tử Thiên Thần Hoàng vẫn là cố nén trong lòng một miệng lửa giận, sắc mặt âm trầm nhìn lấy băng tuyết cung điện, thanh âm lạnh như băng nói: các hạ, bổn thần hoàng chính là phụng gia sư danh tiếng, chuyên tới để đưa một khối hoàng kim lệnh bài. Thêm lời thừa thãi, bổn tỏa liền không nói. Muốn đến ngươi cũng biết khối này hoàng kim lệnh bài ý vị như thế nào. Giảng đạo lý, nếu không phải xem ở đối phương là một tôn bá chủ bát trọng cảnh phân thượng, thì hướng bây giờ loại này tránh mà không thấy không nhìn thái độ, hắn đã sớm một trưởng vỗ đi qua. Thế nhưng là sau một khắc, Tử Thiên Thần Hoàng sắc mặt càng là trong nháy mắt thì lại chìm xuống dưới. Tính hoàn toàn yên tĩnh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, khá lắm bá chủ bát trọng cảnh. Bổn tỏa như thế chờ đợi, lại còn không ra giờ khắc này. Tử Thiên Thần Hoàng một đôi tay đều nhất thời cầm thật chặt. Một đôi vô cùng ánh mắt lạnh như băng, càng là thẳng bốc lửa. Nhưng câu nói này như trước vẫn là từ trong lòng của hắn nói ra được. Bởi vì bất kể như thế nào, hắn thủy chung chỉ nhớ rõ một câu: chuẩn bá chủ có thể tự mình xử trí. Bá chủ ngũ trọng cảnh trở lên cần phải làm cho đối phương quy thuận. Đây là hắn rời đi Tử Thiên Thần Cung lúc cái kia vị cổ bá chủ sư phụ đối lời hắn nói. Đây hết thầy cũng là vì tương lai có thể mang theo rất nhiều bá chủ cùng lên chủ thiên địa thế giới rộng rãi tràng diện. Mà bá chủ bát trọng cảnh càng là ít không thể thiếu một cái. Bằng không, hắn cũng sẽ không một nhẫn lại nhẫn, một mực nhìn đến bây giờ. Các hạ nhìn lấy vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì băng tuyết cung điện. Tử Thiên Thần Hoàng cơ hồ là cắn chặt răng đang nói chuyện. Mà băng tuyết cung trong điện, Sở Lăng Tiêu lại là tại thời khắc này lập tức hời hợt hướng về đứng ở một bên Tinh Thần Tử phất phất tay, thản nhiên nói: tốt, ngươi ra đi gặp hắn một chút, thuận tiện đánh ra hắn đi. Ta hy vọng nửa nén hương về sau đã không còn thanh âm của hắn. Minh bạch. Nghe vậy, Tinh Thần Tử lúc này mới gật đầu về sau vội vàng bước nhanh ra ngoài. Mà liền tại phía ngoài, Tử Thiên Thần Hoàng rốt cuộc sắp nhìn không được, muốn đối băng tuyết cung điện xuất thủ thời điểm, khi nhìn thấy băng tuyết cung điện rốt cuộc có người đi ra trong tích tắc, nhất thời sắc mặt thì không khỏi biến đổi. Vừa mới còn một mảnh con ngươi băng lãnh, trong nháy mắt thì hơi lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng nhìn không được lẩm bẩm: bổn thần hoàng liền nói đi, cho dù là bá chủ như thế nào lại không nhìn cổ bá chủ chi lệnh. Đợi chút nữa ngược lại muốn hỏi một chút tôn này bá chủ vì sao đến bây giờ mới ra ngoài, chỉ là sau một khắc. Làm Tinh Thần Tử ngẩng đầu trong tích tắc, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Tử Thiên Thần Hoàng cả người tựa như là gặp được trên đời này bất khả tư nghị nhất một việc, một đôi mắt nhất thời thẳng tắp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng yên lặng, bật thốt lên nhân tiện nói: thế nào lại là ngươi không sai? Không đợi Tử Thiên Thần Hoàng hỏi lại, đã thấy Tinh Thần Tử áng mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn giữa hư không Tử Thiên Thần Hoàng, mở miệng nói: ngươi trở về đi, ta sẽ không quy thuận sư phụ của ngươi. Tử Thiên Thần Hoàng: ta vô địch 1.555 chương 1087, ngoại trừ sư phụ ta, làm sao lại còn có thứ hai tôn cổ bá chủ? Nghe được Tinh Thần Tử câu nói này, trong nháy mắt Tử Thiên Thần Hoàng cả người thì mộng tại cái kia. Đồng thời, hắn thực sự nghĩ không ra, tại thời khắc này Thiên Lam Tinh phía trên bá chủ bát trọng cảnh lại cũng là đợi tại cái kia tòa vứt bỏ tổ vực cái kia. Tinh Thần Tử hắn thực sự quá cực kỳ quen thuộc. Năm đó, hắn cái kia đảo hoàng kim lệnh bài, thế nhưng là khu thứ 8 bá chủ bên trong đảo thứ nhất, lại thêm Tinh Thần Tử thời thời khắc khắc đều đợi tại vứt bỏ tổ vực bên trong. Bởi vậy, hắn đối Tinh Thần Tử tôn này bá chủ thật sự là quá ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng bây giờ, hắn lại nghe thấy cái gì đối phương vậy mà nói không quy thuận sư phụ mình rồi. Tinh Thần Tử, ngươi là điên rồi, vẫn là được mất tâm chứng. Ngươi nhận lấy bổn thần hoàng hoàng kim lệnh bài đã đem gần 3.000 năm, ngươi bây giờ lại nói với ta không quy thuận rồi. Trong chốc lát, đợi đến Tử Thiên Thần Hoàng lấy lại tinh thần thời điểm, nhất thời sắc mặt trong nháy mắt thì lại chìm xuống dưới. Ngươi có phải hay không cho rằng Bằng ngươi bá chủ bát trọng cảnh thực lực, đủ để có thể khiêu khích bổn thần hoàng rồi, vẫn là ngươi cho rằng đã đủ để khiêu khích? Cổ tôn nói, ánh mắt càng là biến vô cùng băng lãnh lên, càng là xen lẫn một tia lửa giận đang thiêu đốt, nhất thời thẳng nhìn chằm chằm phía dưới tinh thần tử không thả. Hắn thực sự không có nghĩ đến, năm đó cái thứ nhất bị hắn truyền xuống hoàng kim lệnh bài tinh thần tử, qua 3.000 năm, lại thì cuồng vọng đến loại tình trạng này. Lúc trước hắn gặp từ đầu đến cuối không có người đi ra, còn tưởng rằng là đối phương còn có điều do dự, mà khi thấy là tinh thần tử trong tích tắc, trong lòng càng là tràn đầy nghi hoặc. Tinh thần tử không có khả năng không biết hắn thanh âm, nhưng lại lâu như vậy không ra, có phải hay không có nguyên nhân gì khác? Nhưng nghĩ đến đối phương 3.000 năm trước liền đã nhận hoàng kim lệnh bài sự tình, không khỏi liền không có nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ nghe tới tinh thần tử nói ra câu nói này thời điểm, hắn thật cảm giác mình bị thật sự đánh một cái vô cùng cái tát vang rồi. Nội tâm nhất thời rất cảm thấy nhục nhã. Hắn thấy tinh thần tử thực lực đúng là cái này bây giờ toàn bộ khu thứ 8 bên trong đứng đầu cường giả, thậm chí đặt ở cái kia càng thêm xa xôi chủ thiên địa thế giới, đều là tất cả tu sĩ trong mắt không thể tưởng tượng tồn tại. Nhưng phải biết, chính mình thế nhưng là một tôn bá chủ 9 tầng cảnh, lại trên đó càng là có sư phó của hắn một tôn thâm bất khả trắc cổ bá chủ. Trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn leo lên cái này chờ cấp bậc nhân vật, còn không có cơ hội đây. Nhưng tinh thần tử hiện tại lại muốn từ bỏ loại cơ hội này, hắn muốn làm gì? Chỉ là sau một khắc, không đợi Tử Thiên Thần Hoàng kịp phản ứng, liền gặp đứng ở phía dưới tinh thần tử nhàn nhạt phất phất tay nói, nên nói, ta đã mới nói, ngươi có thể đi về. Nói xong trực tiếp liền xoay người muốn về đến sau lưng băng tuyết cung trong điện. Giờ khắc này trông thấy một màn này, Tử Thiên Thần Hoàng trong nháy mắt thì kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng. Cho dù là tu dưỡng cho dù tốt người bình thường, cũng không có khả năng chịu đựng loại vũ nhục này. A huống chi hắn vẫn là một tôn bá chủ 9 tầng cảnh, nhưng bây giờ lại bị so với chính mình nhỏ yếu bá chủ bát trọng cảnh tinh thần tử như vậy từ đầu tới đuôi không nhìn. Đây cũng không phải là vũ nhục, mà chính là cứ thế mà cầm châm đang thắt hắn. À, tốt ngươi cái ngôi sao con. Xem ra cái này ba thời gian ngàn năm, ngươi đợi tại cái kia tòa vứt bỏ tổ vực, đã tu luyện liền não tử cũng bị mất đã như vậy. Hôm nay ta ngã phải thật tốt thử một chút ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, lại dám như vậy cùng bổn thần hoàng nói chuyện. Trong chốc lát, Tử Thiên Thần Hoàng khí tức cả người đều nhất thời trước trạng thái tăng vọt gấp 10 lần còn không hết. Nói chuyện sau khi, giờ khắc này liền không khí bốn phía đều trong nháy mắt bị đọng lại. Ở sau một khắc, liền chỉ nghe được một đạo ngút trời quang trụ theo Tử Thiên Thần Hoàng trên thân tói phát ra, oanh một tiếng, toàn bộ Thiên Lam Tinh cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tuy nhiên rời đi Tử Thiên Thần Cung về sau, Tử Thiên Thần Hoàng thủy chung nhớ đến chính mình sư phụ nói câu nói kia, trừ bá chủ nhân vật, chuẩn bá chủ hắn có thể tự mình xử trí. Nhưng bây giờ bực này làm nhục đặt ở trước mặt, hắn sao có thể nhìn được? Mà nhìn đến Tử Thiên Thần Hoàng lại cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, hướng về tự mình ra tay, vừa chuẩn bị trở về băng tuyết cung điện tinh thần tử nhất thời thì giật mình kêu lên. Một đôi ánh mắt nhất thời thì không tự chủ được run rẩy lên, trên mặt cũng hơi hơi lóe lên một vẻ bối rối cùng hoảng sợ. Chớ nhìn hắn chỉ cùng Tử Thiên Thần Hoàng chênh lệch một cảnh giới, có thể bá chủ chi cảnh cảnh giới mặc dù phân 9 tầng cảnh, nhưng mỗi một tầng cảnh lại là chênh lệch khác biệt một trời một vực. Bát trọng cảnh cùng 9 tầng cảnh thì tương đương với phàm nhân cùng vừa bước vào võ giả chi cảnh người, căn bản cũng không tại cùng một cấp bậc. Bởi vậy, khi thấy Tử Thiên Thần Hoàng đột nhiên hướng về tự mình ra tay, hoàn toàn là tinh thần tử trước đó không có dự liệu được. Kỳ thật, tinh thần tử cũng không phải đang vũ nhục Tử Thiên Thần Hoàng. Ngược lại, hắn chả đang chiếu cố Tử Thiên Thần Hoàng tâm tình, dù sao mình theo 3.000 năm trước, liền đã quy thuận. Hiện tại, nhưng lại đổi ý. Bất kể nói thế nào, cái này đều có chút không còn gì để nói. Cho nên, hắn mới không có nói quá nhiều lời nói. Trực tiếp muốn cho Tử Thiên Thần Hoàng trở về. Ngữ khí cũng không có như vậy không ai bị nổi dáng vẻ. Cũng là sợ sẽ chọc giận Tử Thiên Thần Hoàng. Nếu là hắn thật muốn làm nhục Tử Thiên Thần Hoàng, cũng không phải là hiện tại loại giọng nói này. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là rõ ràng. Sở Lăng Tiêu chính là một tôn cổ bá chủ đều muốn làm tùy tùng tồn tại. Hoàn toàn có thể không có sợ hãi. Không đem Tử Thiên Thần Hoàng coi là chuyện đáng kể. Chỉ là hiển nhiên, Tử Thiên Thần Hoàng lại là không có có ý thức đến điểm ấy. Mà một bên khác tinh thần tử, trông thấy Tử Thiên Thần Hoàng băng lãnh khí tức, sắp đem chính mình toàn bộ thân thể bao phủ trong tích tắc. Nhất thời vội vàng thì hướng về băng tuyết cung trong điện. Phô lớn. Đại nhân cứu ta chỉ bất quá. Nghe được tinh thần tử một câu. Bên kia Tử Thiên Thần Hoàng. Nhất thời đầu tiên là sững sờ. Lập tức. Trong ánh mắt liền tràn ngập một mảnh khinh thường cùng mỉa mai. Cười lạnh nói. Còn tưởng rằng ngươi có cái gì cốt khí đâu. Dù sao cũng là đường đường bá chủ bát trọng cảnh cường giả. Đến sau cùng vậy mà cũng muốn một cái hèn mọn phàm nhân một dạng. Đại hô cứu mạng. Quả thực là buồn cười hắn Tử Thiên Thần Hoàng xuất thủ. Đừng nói là cái này một khỏa nho nhỏ thiên lam tinh. Chính là tìm khắp hiện nay toàn bộ khu thứ 8. Trừ hắn sư phụ. Lại có ai có thể đỡ nổi chỉ là sau một khắc. Tử Thiên Thần Hoàng lại là sắc mặt đột nhiên đại biến. Vừa mới còn một đôi vô cùng bình tĩnh đồng tử. Nhất thời thì đột nhiên co rụt lại. Nhìn lấy gần trong gang tấc băng tuyết cung điện cửa lớn. Mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin ánh mắt. Hắn chỉ cảm thấy ngay một khắc này. Cảm nhận được một cỗ. Âm có thể không đợi Tử Thiên Thần Hoàng tay. Đụng phải tinh thần tử y phục. Cả người hắn liền bị một cỗ khiến hắn sắc mặt đại biến lực lượng. Cho bắn bay. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Lại là để cả người hắn đều thẳng tiếp ngốc tại cái kia, nhất thời gương mặt ngây ra như phỗng. Sao? Làm sao có thể cái này hiện tại khu thứ 8? Ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài. Làm sao còn sẽ có thứ hai tôn cổ bá chủ?